Xin kính chào tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh Quy Cao Audio. Rất vui khi được gặp lại tất cả các bạn trước khung giờ phát sóng quen thuộc ngày hôm nay. Trước khi đến với tập truyện của ngày hôm nay, các bạn cũng đừng quên ủng hộ cho kênh bằng cách nhấn vào nút đăng ký hoặc là ấn vào chuông thông báo để chúng ta có thể nhận được những thông báo mới nhất khi có những tập truyện được phát sóng trên kênh. Các bạn cũng đừng quên để lại comment để chúng ta cùng nhau thảo luận. Đối với những bạn mà mới lần đầu tiên đến với kênh thì các bạn nhớ vào danh sách phát của mình để nghe những bộ truyện mà mình đã đọc full rồi nhé. Còn ngay bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập mới của ngày hôm nay. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Tập 9. Lục Kiều lấy một cái túi nhỏ màu đỏ và một sợi dây tơ hồng từ trong túi ra. Em đeo cái này đi. Đây là bùa hộ mệnh mà chị đã đeo từ nhỏ tới giờ. Nó có thể bảo vệ cho em được bình an. Chị đeo từ nhỏ tới nay sao lại cho em được? Vậy còn chị thì sao? Thì chị sẽ đi xin cái khác. Em cứ yên tâm, chị còn có. Cái này là do thầy của chị cho chị, rất linh, có thể trừ tà, bảo vệ cho em được bình an. Em phải luôn đeo trên cổ, lúc đi tắm thì tháo ra, tuyệt đối không được làm mất đâu đấy. Cảm ơn chị dâu. Hoắc Tĩnh Văn vô cùng vui vẻ. Cô ấy liên tục cảm ơn cô rồi đeo bùa vào cổ. Có Đan Đan ở với em, ở đây cũng rất gần bệnh viện. Em sống ở đây lâu rồi, rất quen thuộc đường đi nước bước ở xung quanh đây. Chị dâu, chị và anh cả cứ yên tâm. Ừ, còn nữa, chị đã dặn em rồi đấy. Tốt nhất là em nên lấy chồng muộn một tí. Trong vòng 2 năm tới, bất cứ người nào cầu hôn thì em cũng không được đồng ý đâu nhé. Em biết mà, em đâu phải là đồ ngốc đâu. Em sắp được vào biên chế rồi, quen bạn trai thì còn được. Giờ em chỉ lo mình có thể được giữ lại đây làm việc hay không, chuyên tâm chú ý vào công việc, không có thời gian cho việc yêu đương trai gái đâu. Lục Kiều gật đầu, thế thì tốt. Đan Đan cũng vỗ vỗ thân hình chắc nịch của mình, hứa nhất định sẽ chăm sóc cho cô Tư. Lục Kiều bảo các cô sắp xếp đồ đạc đi. Cô đã xem qua phong thủy ở nơi này, biết ở đây khá ổn, chuẩn bị về nhà. Vừa về tới nhà, còn chưa kịp vào trong thì bảo vệ khu dân cư gọi điện thoại tới, bảo là ở ngoài cổng lớn có một người tới đưa hoa. Lục Kiều khó hiểu, để cho người giao hàng chuyển phát nhanh vào trong. Anh chàng giao hàng ôm một bó hoa to đùng, chắc tầm 99 bông hoa hồng đưa cho Lục Kiều. Hoa hồng xinh xắn tươi đẹp, đóa hoa hơi hé mở, đang ở lúc đẹp nhất. Hoa được bó lại thành bó rất đẹp và sang trọng, một bó hoa rất lớn. Dì Triệu và mấy người giúp việc đều cười trêu chọc cô. Ái chà, hai vợ chồng son này vừa mới xa nhau được 24 tiếng đồng hồ đâu, thế mà đã nhớ nhau rồi, còn tặng hoa nữa chứ. Lục Kiều cũng buồn cười, anh làm gì thế không biết. Em nhận được hoa chưa? Hoắc Kính Đình cầm điện thoại đi ra từ phòng họp. Nhận được rồi, một bó hoa to đùng. Sao đột nhiên anh lại tặng hoa cho em vậy? Hôm nay là ngày kỷ niệm gì à? Lục Kiều nhanh chóng đặt lịch xem là kỷ niệm ngày kết hôn của bọn họ hay là sinh nhật của ai nhỉ? Không phải mà ta. Hôm nay Thượng Vân nhận được một bó hoa, là A Vũ gửi từ cách đây hàng nghìn cây số. Thượng Vân sướng đến mức phát điên luôn. Anh thấy bó hoa đó rất đẹp, còn mang theo ý nghĩa nữa, cho nên anh lập tức nhớ tới em. Vợ anh vừa xinh lại vừa có cá tính, không phải rất giống hoa hồng có gai sao chứ, cho nên anh đã bảo tiệm hoa giao hoa cho em. Hoắc Kính Đình cười nói. Lúc đó đột nhiên thấy bộ dáng vui vẻ của Thượng Vân khi được tặng hoa. Một người luôn mạnh mẽ như Thượng Vân lại đột nhiên tỏ ra thẹn thùng. Phụ nữ thật là đơn giản, hoa trang sức là có thể làm cho bọn họ vui vẻ ngay. Anh đi công tác ở xa, vợ lại ở nhà, nhất định sẽ rất nhớ anh, cho nên tặng một bó hoa cho vợ, vợ nhất định sẽ vui vẻ hết cả ngày. Lục Kiều rất vui, cô sờ sờ lên cánh hoa, miệng cười tươi không khép lại được. Em thích lắm. Sau này mỗi khi anh đi công tác, nhất định sẽ luôn tặng hoa cho em, mỗi ngày một bó, được không? Thế thì còn không bằng anh về sớm một chút. Em ở nhà ngoan nhá. Anh chỉ đi có 3-4 ngày thôi, đợt này công tác rất suôn sẻ. Em kể cho anh nghe chuyện này. Tĩnh Văn đã chuyển tới khu dân cư Casa đối diện với Túc Viên. Em đã qua đó xem thử rồi, nơi đó khá tốt, phong thủy cũng tốt, các biện pháp an ninh cũng rất tốt. Em ấy đã đi làm trễ 2 lần rồi, không thể đi làm trễ được nữa, cho nên chỉ có thể chuyển qua rồi mới báo. Anh về đừng có mà mắng em ấy đấy nhá. Đan Đan đi theo em ấy à? Dạ, đi theo em ấy rồi. Thôi thế cũng được, Là bác sĩ, bận rộn là chuyện bình thường. Quản lý an ninh ở bên đó cũng khá tốt. Con gái ở bên ngoài một mình không chịu khổ là được rồi. Lục Kiều yên tâm, nếu như Hoắc Kính Đình đã đồng ý thì sẽ không có vấn đề gì nữa. Hoắc Kính Đình cũng rất bận rộn, phải theo dõi tiến độ của dự án, kiểm tra sổ sách, còn phải đi tiếp đãi các viên chức chính phủ để tạo mối quan hệ tốt. 3-4 ngày bận rộn không ngừng nghỉ, đến mỗi tối còn phải đi nhậu xã giao. Đàn ông đôi khi rất xấu. Hoắc Kính Đình là đàn ông, nhưng anh lại rất khinh thường mấy tên đàn ông này. Thượng Vân là một nữ cường nhân mạnh mẽ như vậy, ở trên bàn rượu bị chuốc nhiều quá cũng sẽ bị say. Những tên đàn ông làm viên chức chính phủ hoặc bọn xã hội đen ở địa phương đều cảm thấy phụ nữ là người yếu đuối dễ bắt nạt. Hoắc Kính Đình đứng lên, cản lại toàn bộ những ly rượu mời cô ấy, đẩy tới đẩy lui, mọi việc đều vô cùng thuận lợi. Anh say 2 lần, tửu lượng của anh không cao lắm. Hơn nữa bác sĩ đã dặn trong thời gian dưỡng bệnh không được uống rượu, uống được vài ly là đã say. Có trợ lý đi theo chăm sóc, nhưng mà đợt công tác lần này đi về xong anh vẫn đổ bệnh. Đau dạ dày đau dữ dội không thôi. Lục Kiều rất xót anh, nửa đêm còn thức để xoa bụng cho anh ăn nhiều lần trong một ngày, mỗi lần một ít, cho anh ăn uống những đồ ăn để dưỡng dạ dày. Đau dạ dày dẫn tới sốt nhẹ, anh ở nhà dưỡng bệnh 2 ngày mới khỏe được một chút. Thế mà bảo là mang quà về cho em. Tặng em một ông chồng đau ốm à? Lục Kiều cởi trách Hoắc Kính Đình, đưa ly sữa cho anh. Hoắc Kính Đình có chút ủy khuất. Không phải là anh đã tặng cho em một cái vòng tay rất xinh đẹp hay sao chứ? Đúng là anh có mang quà về là một cái vòng tay được tạo thành hình những quả cầu nhỏ lồng vào nhau màu bạch kim. Vòng tay được làm rất tinh xảo, Lục Kiều đang đeo trên tay đấy, rất đẹp. Em chả cần gì quà. Em chỉ cần mỗi lần anh đi công tác về không ốm là được. Anh xem anh đi. Đi công tác có 3-4 ngày thôi mà đã gầy thành như thế này rồi. Tại anh uống rượu bia nhiều quá ấy mà. Anh nghỉ ngơi 2 ngày nữa là khỏe ngay thôi. Anh nói xem, có phải là do bát tự của chúng ta khác nhau hay không? Lục Kiều có hơi lo lắng. Chú Chí nói là mệnh cô rất cứng, đàn ông khó có thể sống chung hòa bình với cô được. Gả cho ai là người đó sẽ chết. Chẳng lẽ mệnh của Hoắc Kính Đình và cô cũng khác nhau hay sao? Nhưng mà thầy nói là không phải mà. Sao giờ anh lại cứ bệnh hoài? Em đừng có mà suy nghĩ lung tung. Nếu như hai chúng ta thực sự khác nhau, giờ anh còn sống được à? Rõ ràng là số của em rất tốt với anh. Hoắc Kính Đình không tin. Bát tự của hai người họ hợp nhau nhất. Bọn họ chính là một đôi do trời đất tạo ra, xứng đôi nhất. Lục Kiều sờ sờ trán anh. Anh còn hơi sốt nhẹ, ngày mai ở nhà. Khoan rồi hãy đi làm có được không? Nếu anh nghỉ làm 1 tuần thì bọn họ nhất định sẽ nghĩ ra được 10 kế hoạch để hại chết anh mất. Không cho anh đi làm, nhưng Hoắc Kính Đình không thì không đi. Anh sợ nếu như anh hơi lơ là một chút thì đám yêu ma quỷ quái kia sẽ lại tiếp tục bày trò làm mưa làm gió. Chú em sẽ mang cơm qua cho anh. Anh không được tăng ca đâu đấy. Làm việc phải dựa theo sức mà làm, thân thể phải từ từ mà dưỡng. Lục Kiều cũng không thèm để ý anh nói là anh không lạnh, bắt anh phải mặc áo len mà bà ngoại dệt cho. Trong cuộc họp định kỳ vào buổi sáng, khuôn mặt xanh xao tái nhợt của Hoắc Kính Đình đã trở thành tâm điểm của cuộc họp. Đôi mắt của Hoắc Nghị và Hoắc Tam sáng rực lên. Chẳng lẽ anh sắp chết à? Hoắc Kính Đình sắp chết rồi à? Sắc mặt của Hoắc Kính Đình dù không được tốt, nhưng năng lực công tác của anh vẫn rất tốt. Anh nhanh chóng nghiêm túc phê bình một loạt những nhân viên đã trình mảng trong công việc trong những ngày mà anh không ở công ty, sa thải một số người, lại đề bạt vài người của mình lên những vị trí quan trọng, thành lập lại đội làm việc đắc lực của mình. Hiện tại thành tích làm việc của anh rất tốt, cho nên tiếng nói và quyền lực của anh lớn nhất, không ai dám bắt bẻ những quyết định của anh, chỉ có thể nhịn. Sau khi kết thúc cuộc họp, Hoắc Tam ôm cái bụng bự đi tìm Hoắc Kính Đình. Lúc anh ta đẩy cửa vào, Hoắc Kính Đình hơi chớp mắt một cái, nhưng anh không ngạc nhiên. So với Hoắc Nhị thì Hoắc Tam rất dễ đối phó, cực kỳ dễ xử lý. Hoắc Tam vừa đẩy cửa vào đã nhe răng cười. Anh ta rất béo, cằm chẻ đôi, đôi mắt cười híp thành một đường dài. Mỗi lần anh ta cười là không thấy con mắt đâu luôn. Anh cả, em thấy sắc mặt anh không được tốt lắm. Anh bị ốm à? Hoắc Tam ngồi ở đối diện Hoắc Kính Đình, làm ra vẻ quan tâm hỏi thăm. Ai không biết còn tưởng là anh em thương nhau, quan tâm lẫn nhau. Anh uống hơi nhiều rượu ấy mà. Có chuyện gì không? Vẻ mặt Hoắc Kính Đình rất lạnh nhạt. Anh cả, bây giờ anh chính là trụ cột của tập đoàn Hoắc Thị đó. Sức khỏe của anh là quan trọng nhất. Anh thấy không, lúc anh không ở công ty, Hoắc Nhị chả làm được cái gì cả. Anh vừa tới đã lấy được 3 dự án lớn, chứng tỏ anh rất tài giỏi. Hoắc gia chỉ có thể trông cậy vào anh thôi đấy. Anh nhất định phải giữ gìn sức khỏe nha. Vừa nịnh vừa không quên hạ thấp người khác, Hoắc Kính Đình uống một ngụm nước ấm. Lục Kiều ra lệnh cho anh không được uống trà và cà phê. Dưỡng dạ dày là chuyện quan trọng nhất. Anh cả, sức khỏe của anh hiện đang còn yếu, em rất lo lắng cho anh. Anh làm việc nhiều như thế cũng không thể làm cho mệt chết được. Sức khỏe phải từ từ mà dưỡng lại, không thể cố quá. Hoắc Tam tiếp tục nói, làm ra vẻ rất quan tâm săn sóc. Hoắc Kính Đình không thèm để ý tới anh ta. Anh muốn xem thử rốt cuộc khi nào anh ta mới nói tới trọng điểm. Anh cả, em là em trai của anh, em không thể ngồi đó nhìn anh bị mệt chết được. Ông bà xưa có câu, anh em phải biết giúp đỡ nhau trong lúc khó khăn. Em không có tài năng có thể giành được 3 dự án lớn như anh, em chỉ có thể giúp anh chia sẻ bớt gánh nặng thôi. Hay là anh để dự án phát triển khu vui chơi hợp tác cùng với nhỏ thượng để cho em làm đi. Như thế thì anh sẽ bớt được một gánh nặng, có thời gian để dưỡng sức khỏe. Em rất xót cho anh đó anh cả. Hoắc Tam chớp chớp đôi mắt nhỏ bằng hạt đậu của mình, trông mong nhìn Hoắc Kính Đình. Quả nhiên, nói lòng vòng một hồi cũng đã nói tới chuyện chính rồi. Tất cả những lời ở trước đều chỉ là phông nền, giúp anh ta xây dựng hình tượng thành một người em trai lo lắng cho anh trai của mình, mà chia sẻ bớt gánh nặng áp lực, không phải cướp đoạt mà là quan tâm sức khỏe của anh cả mình. Hoắc Kính Đình cười lạnh một tiếng. Không dám phiền tới chú ba. Cảm ơn chú đã quan tâm tới sức khỏe của anh. Nhưng mà anh làm được. Nhưng mà anh không thể làm liều được nhá. Anh xem sắc mặt của anh bây giờ cứ như người chết ấy. Nhìn là biết là bị bệnh. Sức khỏe của anh còn chưa có khỏi hẳn, cẩn thận vẫn hơn. Anh cứ chia một dự án cho em làm, em nhất định sẽ làm theo lời anh. Mỗi ngày đều sẽ báo cáo tiến trình công việc cho anh, mà anh lại không cần phải tự mình đi làm. Hoắc Tam suýt chút nữa đã nói ra lời thật suy nghĩ trong lòng. Hoắc Kính Đình vẫn luôn đọc văn kiện trên tay, không thèm để ý tới anh ta. Các nhân viên trong đội ngũ làm việc của anh đã dần dần quay về vị trí cũ rồi. Lúc trước anh đã sáng lập 3 đội làm việc, mỗi một đội đều có đầy đủ nhân lực cho mọi công việc, mỗi thành viên đều rất ưu tú. Chờ các thành viên trong đội tập hợp đầy đủ thì anh sẽ phân phát dự án cho bọn họ làm. Anh sẽ không cần phải mệt nhọc nhiều. Chú ba, việc của chú bây giờ là làm tốt công việc của mình đi. Người ngoài sao có thể so với người một trong nhà chúng ta chứ. Anh cả, em thật lòng là muốn san sẻ với anh mà. Chú cứ lo làm tốt công việc của mình đi, rồi hãng tính tới chuyện san sẻ công việc sau. Hoắc Kính Đình vốn rất nghiêm túc, sau khi bị bệnh sắc mặt càng xấu, người thì gầy gò, nhìn trông rất hung ác, khí thế áp người. Ánh mắt anh nhìn Hoắc Tam mang theo sự hung ác. Những lời định nói của Hoắc Tam bị đè ép xuống ở trong lòng, không dám mở miệng ra nói. Bộ phận hậu cần bị chú quản lý thành một cái mớ bỏng bong gì thế này, thiếu chút nữa là dẫn chó của nhà vợ chú vào rồi. Đây là danh sách cắt giảm biên chế, chú hãy lập tức sa thải những người nằm ở trong danh sách này cho anh. Nếu như còn tiếp tục lạm dụng chức quyền làm sằng bậy thì chú cũng cút xéo luôn đi cho anh. Hoắc Kính Đình ném một tập danh sách cắt giảm biên chế qua trước mặt anh ta. Phía trên hầu hết đều là tên của những người chỉ biết ăn không ngồi rồi, ăn bám công ty. Không chỉ có người của Hoắc Tam mà còn có người của nhà vợ anh ta. Hoắc Kính Đình lợi dụng cơ hội này đem vấn đề ném cho Hoắc Tam đi giải quyết, để Hoắc Tam làm kẻ áp. Hoắc Tam tức đến mức đỏ bừng hết cả mặt, phun ra một câu: đúng là làm ơn mắc oán mà. Hoắc Kính Đình gật đầu một cái. Được thôi, anh cầm điện thoại lên gọi cho một vị phó tổng giám đốc. Phó tổng giám đốc Vương, bắt đầu từ ngày hôm nay, anh sẽ tiếp quản toàn bộ công việc của phó tổng giám đốc Hoắc Kính Huy. Hoắc Tam trừng lớn đôi mắt. Ý anh là sao? Chú tạm thời bị cách chức để về nhà tự kiểm điểm. Khi nào học được cách ăn nói, học được cách tôn trọng người khác thì mới được đi làm lại. Chú cút ra ngoài cho tôi. Hoắc Tam giật mình. Xong rồi, Hoắc Kính Đình đã nhân cơ hội này bắt đầu chỉnh đốn công ty rồi. Hoắc Kính Đình đã sớm muốn chỉnh đốn lại công ty. Hiện tại anh đã lập công, có quyền nói chuyện. Vị trí tổng giám đốc của anh đã vững, cho nên anh bắt đầu đuổi những kẻ có tác động xấu từ công ty, sa thải người của Hoắc Nhị và Hoắc Tam. Không nghe lời cũng không sao, giết gà dọa khỉ, bắt đầu từ ngày hôm nay, bắt đầu từ Hoắc Tam. Ai bảo Hoắc Tam chủ động tìm tới cửa làm chi? Hoắc Tam tức giận, nghiến răng nghiến lợi nhưng lại không làm được gì. Hoắc Kiến Đình là tổng giám đốc, anh ta không muốn cũng phải làm theo mệnh lệnh. Nhưng mà anh ta rất lo lắng, nếu như bây giờ rời khỏi công ty thì sau này sẽ rất khó để quay lại. Phải làm sao bây giờ? Hoắc Tam bị tạm đình chỉ chức quyền, về tới nhà, anh ta có hơi mất trí. Vợ Hoắc Tam là Hồ Truyền Kiều đang lật xem mấy cái túi sách, quần áo và các loại mỹ phẩm mà hôm nay cô ta vừa mới đi mua sắm về. Anh xem, cái túi sách này xem có đẹp không này? Vợ Hoắc Tam đang vui vẻ, không hề nhìn lấy Hoắc Tam một cái, cho nên không thấy được bộ dạng mất hồn mất vía của anh ta. Hoắc Tam tức giận, giật cái túi sách rồi ném ra bên ngoài. Cả ngày chỉ biết đi mua mua sắm sắm, chả làm được cái tích sự gì cả. Hồ Truyền Kiều, vợ của Hoắc Tam dù gì cũng là tiểu thư con nhà giàu, mặc dù chỉ là nhà giàu mới nổi, nhưng mà nhà người ta có tiền. Cô ta hét lên một tiếng, cầm cái ly trà lên, ném một cái vỡ làm mấy mảnh. Tôi đâu có dùng tiền của anh đâu, tôi mua cái gì thì liên quan gì tới anh hả? Hoắc Kính Huy, anh đừng quên, anh bây giờ còn phải dựa vào nhà họ Hồ chúng tôi đấy. Toàn bộ ăn mặc đi lại của anh là dùng tiền của tôi cả đấy. Tam phu nhân Hồ Truyền Kiều vô cùng tức giận. Nhà Hồ dù là nhà giàu mới nổi, nhưng mà nhà họ có tiền. Hoắc Tam không thông minh bằng Hoắc Kính Đình, không có thủ đoạn bằng Hoắc Nhị. Tài sản của anh ta ở nhà Hoắc là ít nhất. Hoắc Kính Đình không chỉ biết làm ăn mà còn biết đầu tư nữa. Anh có rất nhiều cách khiến cho tiền đẻ ra tiền. Toàn bộ lợi nhuận anh kiếm được đều dùng cho đầu tư, mua nhà, mua biệt thự. Các tài sản cố định của anh rất nhiều. Hoắc Nhị thì biết lợi dụng sơ hở, hai vợ chồng anh ta hợp tác cùng nhau, có rất nhiều con đường thu thập tin tình báo, ra tay cũng nhanh. Giống như lần đó Hoắc Kính Đình bị tai nạn giao thông, Hoắc Tam còn chưa nhận được tin tức thì Hoắc Nhị đã bắt đầu tranh giành cổ phần trong tay Hoắc Kính Đình rồi. Hoắc Nhị tuy không có nhiều tiền nhưng anh ta có tài năng, Hoắc Tam chẳng có gì. Anh ta thua xa hai người anh trai của mình, anh ta chỉ có thể dựa vào nhà vợ. Nhà vợ anh ta dù không phải hào môn, là nhà giàu mới nổi, nhưng mà nhà giàu mới nổi có rất nhiều tiền nha, có thể chi tiền cho anh ta. Anh ta cũng không đẹp trai anh Tuấn bằng Hoắc Kính Đình, không trông lịch sự tao nhã như Hoắc Nhị. Anh ta mập như một con lợn, vợ anh ta không chê mà vẫn chịu gả cho anh, tính ra là anh ta lời đấy. Anh ta khinh thường thân phận nhà giàu mới nổi của cha vợ, nhưng anh ta lại phải sống dựa vào nhà vợ, còn có chút sợ vợ. Cho nên vợ anh ta vừa mới quát to tiếng thì anh ta lập tức héo ngay, co cổ cúi đầu, không dám cãi lại. Vợ Hoắc Tam là một người đàn bà chanh chua, cô ta đương nhiên sẽ không chịu nhịn nhục. Cô ta chỉ thẳng vào mặt Hoắc Tam mà chửi ầm lên. Hoắc Tam không dám thở mạnh lấy một cái, đầu cúi rạp xuống không dám nói lại một câu nào. Hồ Truyền Kiều mắng chửi khoảng 2 tiếng đồng hồ mới dừng lại. Trước khi dừng còn phun cho Hoắc Tam một ngụm nước bọt, chừng anh ta một cái. Lúc cô ta đang chống nạnh thở hổn hển thì Hoắc Tam mới dám rụt rè mở miệng nói. Anh không có nói em, hôm nay anh cả tạm đình chỉ chức vụ của anh, trong lòng anh khó chịu. Đồ vô dụng, Hồ Truyền Kiều chán ghét nói. Anh có thể làm được cái chuyện gì? Ngay cả đánh giám cũng không biết. Nhìn anh hai đi, tuổi hai người xem nhau, mà trong tay anh ta nắm thực quyền, còn anh thì sao? Chẳng biết tranh giành, đến hút phần cũng chẳng kịp tranh. Anh cũng muốn giành một dự án từ tay hắn, nhưng hắn không cho, thì biết làm sao bây giờ? Anh cả đúng là con chó canh mồi, bây giờ vất vả lắm mới có cục xương, sao anh ta có thể chia dự án đó cho anh chứ? Anh làm tốt chẳng phải sẽ thành mối nguy cho anh ta? Điều này mà cũng không hiểu. Anh cũng sốt ruột lắm chứ, anh cả và anh hai làm tốt hơn anh, anh không nóng ruột à? Bây giờ anh muốn giành được một chút thực quyền, anh cả và anh hai đấu tới đấu lui, chắc chắn hai bên cùng thiệt, đến lúc đó anh sẽ có cơ hội. Giờ thì hay rồi, thực quyền không có, còn bị đuổi ra khỏi công ty, muốn trở về cũng khó. Hồ Truyền Kiều cũng nhíu mày ngồi xuống sofa. Cô ta là một kẻ liều mạng, nhưng cũng không biết giúp chồng trong công việc như thế nào. Điểm này thì không bằng Hoắc Nhị phu nhân, Hoắc Nhị phu nhân thông minh hơn, cách cũng nhiều. Hay là anh tìm anh trai em bàn bạc thử xem sao? Hồ Truyền bảo, anh trai ruột của Hồ Truyền Kiều bây giờ đang quản lý việc làm ăn của nhà Hồ, Việc kinh doanh cũng không tệ lắm, rất biết kiếm tiền, năng lực cũng không tệ, là loại người giao du với cả hai giới hách bạc. Hoắc Tam chỉ có thể gật đầu, anh vợ có bản lĩnh hơn mình. Vừa nhìn đã biết Hồ Truyền Bảo là người hung dữ, đầu tóc đầu đinh, cũng không mặc tây trang giày da, cái gì thoải mái thì mặc cái đó, tay đeo nhẫn bạc to, khảm đá quý lớn, lái Grand Land Rover, cực kỳ giống đại ca xã hội đen. Cơ thể anh ta cao lớn vạm vỡ, bụng tướng quân, đứng ở đằng kia như cánh cửa, dẫn theo trợ lý và tài xế, trông chẳng khác đại ca của công ty đòi nợ. Hoắc Tam hai ba bước đã đi tới trước mặt Hồ Truyền Bảo, anh ta đang uống trà, tay đeo chuỗi hạt, thưởng thức trà đạo. Nhìn thấy Hoắc Tam, mí mắt cũng không nâng. Nhà Hoắc khinh nhà Hồ là nhà giàu mới nổi. Hồ Truyền Bảo khinh thường Hoắc Tam là con riêng lại không có năng lực. Hồ Truyền Bảo chướng mắt Hoắc Tam, nhưng lại rất thương em gái Hồ Truyền Kiều của mình. Hồ Truyền Kiều thấy anh cả không tỏ vẻ gì, bèn ngồi xuống cạnh anh trai, lắc lắc cánh tay làm đũng. Anh à, anh nghĩ cách giúp chúng em đi mà. Hồ Truyền Bảo ngước mắt lên nhìn thoáng qua Hoắc Tam, hừ mũi khinh thường. Cậu sống ở nhà Hoắc bao nhiêu năm nay, tính tình của anh cả và anh hai cậu thế nào còn không biết, khuyết điểm của bọn họ là gì cũng không biết, chút chuyện như vậy còn mù mờ, đầu toàn hồ nhão, ngờ người trèo lên trên, không lôi cậu ra chém thì bắt ai đây, bản thân óc heo còn trách ai nữa. Hồ Truyền Bảo nói thật, chẳng phải anh ấy cũng ghen tị đỏ mắt với anh cả và anh hai đấy thôi, cũng muốn nhân lúc bọn họ tranh giành làm ngư ông đắc lợi. Anh à, giúp anh ấy đi, em xin anh đấy. Sau khi về công ty, anh ấy chắc chắn sẽ làm việc cẩn thận. Nếu chồng em trở thành người thừa kế của nhà Hoắc, chẳng phải là nhà chúng ta cũng phát lên theo hay sao? Hồ Truyền Kiều lại năn nỉ. Hồ Truyền Bảo suy nghĩ rồi buông tách trà. Cậu cả Hoắc về công ty thế nào? Cậu có thể tham khảo. Lời này tựa như đèn sáng chỉ đường, mắt Hoắc Tam sáng lên, đến gần Hồ Truyền Bảo. Trong tay tôi có một dự án 300 triệu. Tôi có thể học theo chiêu kia của nhà thượng, đi nói với Hoắc Kính Đình, nói là để cậu phụ trách. Nếu như anh ta đồng ý, cậu có thể trở về công ty. Như vậy trong tay cậu có dự án, cũng coi như có thành tích. Hay lắm, hay lắm. Cảm ơn anh cả. Hoắc Tam mặt mày hớn hở, cách này rất tuyệt. Về mặt lợi nhuận, chắc chắn sẽ tranh thủ lợi nhuận lớn nhất cho anh cả, sẽ không để anh cả chịu thiệt. Hồ Truyền Bảo nghe nói chắc chắn như thế, hài lòng gật đầu. Hoắc Tam cũng xem như hiểu chuyện. Nhưng còn có một việc cần cậu giúp đỡ. Được được được, chỉ cần anh rể giúp em trở về công ty, anh nói cái gì thì em cũng chịu. Hồ Truyền Bảo rất hài lòng với thái độ tích cực của Hoắc Tam, bèn mỉm cười. Em rể à, cô Tư nhà cậu thật xinh đẹp, có khí chất lại đoan trang, trông rất có học thức, nhìn thế nào cũng làm người ta yêu thích. Hoắc Tam ngây người, vẻ mặt sợ hãi. Hồ Truyền Bảo còn đang tặc lưỡi, khen không dứt miệng. Mấy hôm trước tôi đến bệnh viện thăm bệnh, nhìn thấy em gái cậu mỉm cười với bệnh nhân, đúng là chim sa cá lặn. Mặc áo blue trắng cực kỳ sạch sẽ thuần khiết, không có tính kiêu căng của mấy cô chiêu nhà giàu, cũng có khí chất và thú vị hơn con gái bình thường. Vừa nhìn đã biết xuất thân con nhà quyền quý, rất tốt. Lúc hai đứa kết hôn anh vẫn chưa nhìn kỹ, lần đó gặp được đã lập tức. Cậu hiểu không? Hồ Truyền Bảo sờ cằm, nở nụ cười đáng khinh. Anh vợ, chuyện này em là không được. Nó mới có 24 tuổi, kém anh nhiều lắm. Sao lại không được? Chẳng phải anh trai em lớn hơn nó 14 tuổi đấy thôi sao? Được anh ấy nhìn chúng là phúc của nó. Anh cho rằng anh trai em là người sẽ tùy tiện lấy một người về làm vợ à? Sản nghiệp nhà Hồ bọn em dù không thể so với nhà Hoắc anh, nhưng mà vẫn vô cùng nhiều. Đây chính là vị trí con dâu cả nhà Hồ đấy. Hồ Truyền Kiều là người đầu tiên nhảy cựng lên cãi lại. Trong mắt cô ta là Hoắc Tĩnh Văn trèo cao Hồ Truyền Bảo. Hoắc Tam méo mặt. Không phải là em không đồng ý, mà anh cả, anh cũng biết Hoắc Kính Đình yêu thương đứa em gái kia đến mức nào. Lúc nhỏ em chỉ đẩy con bé kia một cái thôi, đã bị đánh gãy chân. Sau khi lớn lên, chỉ mới tới gần nó thôi, đã bị anh cả mắng thảm một trận. Vì con bé mà anh cả cái gì cũng dám làm, trở mặt với bố ngay tại chỗ. dứt khoát đưa nó ra nước ngoài du học không về. Ai dám cầu hôn, anh ta sẽ lập tức xử ngay. Thời gian trước em nghe tin đồn, bên anh hai muốn giới thiệu cậu em vợ cho con bé kia. Quay đầu lại, nhà ở Trình đã bị anh ca trả thù. Bây giờ thằng nhóc nhà ở Trình còn ngồi trong tù kia kìa. Chuyện này em không dám đâu. Anh ca mà biết thì chắc ăn tươi nuốt sống em luôn quá. Hoắc Tam sợ Hoắc Kính Đình, bởi vì Hoắc Tĩnh Văn mà từng bị Hoắc Kính Đình cho ăn hành không ít lần. Không nói cách khác, chỉ với tình cảm anh em lạnh nhạt với Hoắc Tĩnh Văn, muốn giới thiệu em gái cho Hồ Truyền Bảo đã là chuyện không có khả năng. Hồ Truyền Bảo hung hăng thành tính, không phải thứ tốt lành gì. Sắp 40 tuổi mà đã có 3 đời vợ, còn chưa tính tình nhân nuôi bên ngoài, con riêng cũng đã có đến 2 đứa. Bà hai bà ba đều từng bị Hồ Truyền Bảo đánh nhập viện. Người như vậy có xứng với Hoắc Tĩnh Văn không? Làm người còn không xứng nữa là. Hoắc Tĩnh Văn được Hoắc Kính Đình bao bọc từ bé đến lớn. Nói là anh em, nhưng Hoắc Kính Đình còn có trách nhiệm hơn cả ông bố kia nữa. Lễ trưởng thành 18 tuổi của Hoắc Tĩnh Văn, ông Hoắc muốn sắp xếp hôn sự cho con bé. Hoắc Kính Đình tặng cho em gái xe xịn, biệt thự cao cấp, còn có một bộ trang sức kim cương. Hồ Truyền Bảo muốn cưới Hoắc Tĩnh Văn, ai không muốn sống nữa. Cậu không dám? Không dám cũng không sao. Vậy thì cứ tiếp tục ru rú ở trong nhà đi. Hồ Truyền Bảo hừ lạnh, quay sang nhìn Hồ Truyền Kiều. Em gái, dọn về nhà đi. Anh nuôi em nổi. Không cần lãng phí cả một cuộc đời với một thằng vô dụng. Hồ Truyền Bảo nói xong bỏ đi, không quan tâm Hoắc Tam nữa. Hồ Truyền Kiều chạy tới trước mặt Hoắc Tam, hùng hăng tát cho anh ta một bạt tai. Thịt nọng trên mặt bị đánh rung lên. Tôi nói cho anh biết, ly hôn rồi tôi tìm hạng người gì mà chẳng có. Dù không tìm được ai, nhà tôi cũng đầy tiền. Tôi có anh trai, có tất cả. Còn anh thì sao? Anh mất việc, anh không có nhà vợ giúp đỡ. Cứ ở trong nhà chờ bụng nát đi. Anh muốn tự hủy hoại tương lai của mình thì cũng đừng kéo tôi chôn theo. Anh thích chết thì chết, tôi mặc kệ. Thức thời thì nhanh chóng hẹn con bé kia ra giới thiệu cho anh trai tôi. Còn nếu không, chúng ta đường ai nấy đi, lập tức ly hôn. Hồ Truyền Kiều buông lời tàn nhẫn, sau đó đuổi theo Hồ Truyền Bảo. Anh à, để em khuyên anh ấy, anh đừng giận mà, cho anh ấy một cơ hội đi. Hoắc Tam vỗ đùi khó xử. Anh ta sợ Hoắc Kính Đình trả thù, cũng sợ mất đi tất cả mục ruỗng trong nhà. Vậy phải làm sao đây? Hoắc Kính Đình đang dần mạnh lên, trong tay Hoắc Nghị nắm thực quyền. Anh ta lại hai bàn tay trắng, trên danh nghĩa là con cháu nhỏ Hoắc, thật ra chỉ là hàng mua một tặng một mà thôi. Từ nhỏ anh ta đã không được yêu thích, lớn lên cũng chẳng bằng ai, không ai xem anh ta ra gì. Nếu còn không tranh giành, há chẳng phải thực sự xong đời rồi à? Hoắc Tam rít một hơi thuốc. Người chết còn hơn ta chết. Làm, Hoắc Tam ném điếu thuốc. Bên ngoài còn nghe tiếng hai anh em Hồ Truyền Bảo và Hồ Truyền Kiều nói chuyện. Có lẽ vẫn chưa đi xa, Hoắc Tam bèn đi ra ngoài. Hồ Truyền Bảo lạnh lùng liếc Hoắc Tam, vẻ mặt vừa khinh bỉ vừa xem thường. Anh gì? Em sợ Hoắc Kính Đình. Nhưng chuyện này không phải không có cách. Anh xem như vậy được không? Em không hẹn ra cho anh. Em cho anh địa chỉ của nó, cũng tiện cho anh nói lời đường mật. Chẳng phải con gái ai cũng thích lãng mạn mà. Anh theo đuổi nó yêu anh, chắc chắn sẽ khăng khăng muốn kết hôn với anh. Sao Hoắc Kính Đình sẽ không chịu đồng ý chứ? Chắc chắn đồng ý thôi. Đây là cách tốt nhất mà Hoắc Tam nghĩ ra được. Như vậy anh ta có thể mượn tay Hồ Truyền Bảo trở lại tập đoàn Hoắc Thị tiếp tục làm việc. Kể cả có lỡ xảy ra chuyện gì, Hoắc Kính Đình cũng sẽ không biết là do anh ta làm, cũng sẽ không trả đũa. Hồ Truyền Bảo hừ cười, cười Hoắc Tam nhát gan. Cũng đúng, từng tuổi này rồi, đúng là chưa từng nói chuyện yêu đương. Dưa hái xanh không ngọt, theo đuổi được thì đáng quý hơn. Thời gian trước nói chuyện nhà, cụ thể ở đâu thì em vẫn chưa rõ lắm. Đợi về em sẽ hỏi thử, sau đó nói cho anh biết. Nhanh lên đây, chuyện này đơn giản, em có thể làm được. Hồ Truyền Kiều vỗ ngực. Trong giới quý bà quý cô có qua lại với nhau, rất hay tám chuyện. Hồ Truyền Kiều gọi mấy cú điện thoại tới Lý Vi kia. Lý Vi chính là trưởng câu lạc bộ tư nhân dành cho phái nữ. Con gái nhỏ Lý thích Hoắc Kính Đình. Hoắc Tĩnh Văn cũng là hội viên của câu lạc bộ tư nhân kia. Đi làm quá mệt mỏi thì sẽ đến đó thả lỏng. Con gái và mấy quý bà nhà giàu ai cũng thích đến đó thư giãn. Lý Vi kia cũng có chút thù oán với Hoắc Tĩnh Văn vì theo đuổi Hoắc Kính Đình mà làm mọi cách lấy lòng cô ấy, nhưng Hoắc Tĩnh Văn không nhận ý tốt, còn khuyên Lý Vi rằng không có duyên phận thì hãy nhìn về phía trước. Cô có duyên lành của cô, anh tôi có chân tình của anh ấy. Từ đó, Lý Vi ghi hận trong lòng. Lý Vi biết Hồ Truyền Kiều nghe ngóng, bèn giả vờ tiết lộ rằng lần trước cô Tu đến đây thư giãn, nói là chuyển nhà rất mệt, nghe đâu là dọn tới khu chung cư Casa, đi làm công việc gì cần đó. Cô Tư đúng là một bác sĩ yêu nghề kính nghiệp. Hồ Truyền Kiều bèn nói địa chỉ kia cho Hồ Truyền Bảo. Chung cư Casa. Được rồi, anh biết rồi. Em gì à? Ngày mai anh sẽ đi tìm Hoắc Kính Đình. Em chuẩn bị trở về đi làm đi. Hồ Truyền Bảo hưng phấn như thợ săn sắp đi săn. Cảm ơn anh rể, nhờ cả vào anh đấy. Hôm sau, Hồ Truyền Bảo đến tập đoàn Hoắc Thị Thập. Hoắc Kính Đình không có ấn tượng gì tốt với nhà ở Hồ. Tiếng tăm của Hồ Truyền Bảo thực sự không tốt. Tuy rằng chưa từng chân chính làm việc chung, nhưng nhìn thủ đoạn của anh ta là biết không phải người tốt lành gì. Nể tình người tới đều là khách. Hơn nữa, nhà ở Hoắc còn là xui gia. Hoắc Kính Đình kêu thư ký mời Hồ Truyền Bảo vào. Tổng giám đốc Hồ, đã lâu không gặp. Hoắc Kính Đình khách sáo cười với Hồ Truyền Bảo. Hồ Truyền Bảo cũng cực kỳ nhiệt tình, bước nhanh hai bước tới, bắt tay Hoắc Kính Đình thật chặt. Tổng giám đốc Hoắc, nhiều ngày không gặp vẫn phong độ khí chất bất phàm như xưa. Tổng giám đốc Hồ quá khen, ngồi đi. Họ vừa trò chuyện vừa ngồi xuống. Hồ Truyền Bảo đi thẳng vào vấn đề. Là như thế này, trong tay tôi có một dự án muốn hợp tác với nhà Hoắc, không biết tổng giám đốc Hoắc có thể suy nghĩ hay không. Đây là nhà Hoắc được tổng giám đốc Hồ để mắt tới, vinh hạnh cho chúng tôi. Ai mà chẳng biết nói suông, tâng bốc đối phương. Hồ Truyền Bảo cười, đưa văn kiện phương án hợp tác trong tay cho Hoắc Kính Đình. Hoắc Kính Đình lật ra xem, anh đọc rất nhanh, loạt soạt mấy cái đã nhớ hết nội dung quan trọng trong đó. Đã bắt đầu tính toán dự án hợp tác này có lợi nhuận và lợi ích gì cho nhà Hoắc hay không. Hoắc Kính Đình đọc xong đã nắm rõ. Cũng không tệ. Hồ Truyền Bảo biết đây là cố ý, có thể bàn. Nếu tổng giám đốc Hoắc cũng nghĩ như vậy, chỉ bằng giao dự án này cho Kính Huy làm. Cậu ta cũng am hiểu về công ty tôi, còn là tam gia nhà Hoắc phụ trách dự án hợp tác này không ai hợp bằng. Hoắc Kính Đình cười nói. Lúc này thư ký vào đưa trà. Hoắc Kính Đình mời Hồ Truyền Bảo uống trà. Trong 2 phút đó, Hoắc Kính Đình đã nghĩ thông suốt mọi chuyện. Hoắc Tam bị anh giết gà dọa khỉ, bãi bỏ chức vụ, đuổi khỏi công ty, khai trừ mấy quản lý ngồi không ăn bám. Nếu Hoắc Tam muốn trở về tiếp tục làm việc không hề dễ dàng. Hồ Truyền Bảo muốn dùng hạng mục này đổi anh ta trở về công ty. Trở về cũng tốt, phụ giúp tôi. Nhưng tổng giám đốc Hồ à, công việc ở bộ hậu cần của Kính Huy cũng rất nặng nề. Làm người phụ trách một dự án như vậy, tôi lo liệu anh ta có quá nhiều việc hay không. Hay là như vậy đi, để tôi sắp xếp người, bảo đảm làm hai bên cùng hài lòng. Kính Huy làm tốt công việc hậu cần thì tôi đã rất vui rồi. Không thể để Hoắc Tam nhận công được. Nếu chuyện này thành, sẽ quy công cho Hoắc Tam, cũng coi như có thành tích rồi. Nói vậy cũng không phải kẻ vô dụng, cũng có thể cống hiến cho công ty. Sau đó anh ta gia tăng thực lực, tiếp theo sẽ càng tham lam, khoe thành tích, muốn khen ngợi và thực quyền càng rắc rối hơn. Hơn nữa, nếu để Hoắc Tam đảm nhận dự án này, nhà ở Hoắc chẳng được lợi ích gì, Hoắc Tam sẽ đưa hết lợi ích cho nhà ở Hồ. Cái gọi là hợp tác thì phải cùng thắng mới được, không thể làm bàn đạp cho nhà ở Hồ. Nhà họ kiếm đầy bồn đầy chén, sao nhà Hoắc có thể đưa hết lợi cho đối phương chứ. Anh dứt khoát không để Hoắc Tam làm một công đôi ba chuyện. Hồ Truyền Bảo nhíu mày, không hài lòng về sự độc đoán của Hoắc Kính Đình. Đây không là cho Hoắc Tam có cơ hội ra mặt, nhưng nghĩ lại, Gia Cát Lượng có châu bò không, gặp phải A Đấu cũng không có cách nâng đỡ đấy thôi. Thầy nhận vào, nhưng tu hành là dựa vào mỗi người. Hoắc Tam đã tệ hại từ trong xương cốt, dù nâng đỡ thế nào cũng không thành công được. Còn sau này ba anh em nhà Hoắc tranh giành thế nào thì đó là chuyện của bọn họ. Được, Hồ Truyền Bảo gật đầu đồng ý. Mục đích của anh ta là Hoắc Tĩnh Văn, không phải muốn giúp Hoắc Tam thật. Vậy tôi sẽ nhanh chóng sắp xếp người phụ trách, đàm phán với nhà Hồ. Được, cứ quyết định như vậy đi, tôi còn có việc, đi trước một bước. Hồ Truyền Bảo cũng sảng khoái đồng ý, đứng dậy đi. Hoắc Kính Đình nhìn theo bóng Hồ Truyền Bảo, dường như đang suy nghĩ gì đó. Trước kia bọn họ chưa bao giờ làm ăn với nhau, có chuyện gì thế nhỉ? Sao đột nhiên lại dưng tới cửa? Chẳng lẽ thực sự chỉ vì muốn giúp Hoắc Tam trở lại công ty sao? Hoắc Kính Đình thấy hơi hàm ngạc nhiên. Tan tầm về nhà, anh nhìn thấy Hoắc Tĩnh Văn. Hoắc Tĩnh Văn đang ở nhà, há to miệng ăn gì đó rất vui vẻ. Nhìn thấy anh cả về nhà, cô ấy nhét cả cái bánh ta trứng đậu đỏ vào miệng. Cô ấy buộc miệng túi, nói gì đó mơ hồ không rõ, như thể đang nói em đi đây. Phun vụn bánh ta trứng tùm lum rồi bỏ chạy. Hoắc Kính Đình tức giận, chỉ vào bóng Hoắc Tĩnh Văn bỏ chạy kia, oán giận với Lục Kiều. Nhìn thấy không? Có chút dáng vẻ nào của con gái không? Ai cũng nói miệng anh đào trúng chím, nó thì hay rồi, nhét cả cái bánh ta trứng vào miệng. Có ai ăn như vậy không? Có con gái nhà ai tùy tiện như nó chứ? Lục Kiều trầm mặc một hồi, cầm lấy một cái bánh gà nướng Olin nhét hết vào miệng, phồng miệng. Sau đó rút ra hai cây xương rồi lắc lắc đầu, khiêu khích Hoắc Kính Đình. Ngốn bánh ta trứng thì đã là gì? Em có thể ngốn một cái đùi gà luôn, anh có tin không? Hoắc Kính Đình than ngắn thở dài. Hai người này bị chiều hư rồi. Chúng ta kết hôn rồi, em ăn uống thế nào thì anh cũng cảm thấy đáng yêu. Nhưng mà con nhóc kia thì không được. Lục Kiều nuốt thịt xuống, an ủi Hoắc Kính Đình. Anh đừng nghĩ như vậy, em gái nhà anh không thiếu người theo đuổi đâu. Hoắc Kính Đình vừa nghe đã dựng ngược lông mày. Ai? Cậu đẹp trai 19 tuổi ấy, anh quên rồi à? Lần hai chúng ta đến đón Tĩnh Văn tan ca, cậu ta đến đón em ấy đấy. Nhóc thối còn chưa đủ lông đủ cánh thì yêu đương cái quái gì? Hoắc Kính Đình khịt mũi coi thường. Hôm nay bà ngoại làm bún thịt, Tĩnh Văn thích ăn nhất, em đi đưa cho em ấy. Thì nhìn thấy hộp giữ nhiệt của cậu đẹp trai ở trong phòng Tĩnh Văn. Đúng là chu đáo lắm nhá, đưa đũa, cắm ống hút, đưa khăn giấy. Thật ra tình chị em cũng không tệ, cún con làm người ta thích biết bao. Tuổi trẻ mang đến kích thích, lãng mạn và tình cảm mãnh liệt. Lục Kiều ước ao. Suy nghĩ này của em nguy hiểm lắm đấy, vợ à. Hoắc Kính Đình nhớ tới bọn họ kém tuổi. Chó con của em vẫn chưa trưởng thành đâu, cái này gọi là tàn hại mầm non quốc gia. Em đừng dòm ngó người khác. Dòm ngó anh mới không phạm pháp. Lục Kiều cười ầm lên. Hoắc Kính Đình à, thiết lập tính cách tổng giám đốc lạnh lùng của anh không giữ nổi nữa rồi. Hoắc Kính Đình cũng bật cười, lôi kéo Lục Kiều về phòng ngủ, thay tay trang ra, đổi thành quần áo rộng rãi thoải mái. Hôm nay không tăng ca, vậy nó chạy tới đây làm gì? Ở nhà ăn cơm là được rồi. Anh vẫn còn đang nghĩ đến Hoắc Tĩnh Văn. Tăng ca, chẳng phải về nhà lấy quần áo gì đó sao? Em thèm KFC nên kêu nhiều, để con bé ăn xong rồi lại về. Lục Kiều treo áo vest lên cho anh, mặc quần áo rộng rãi thoải mái. Em không nói với nó là đừng có quen mấy cái thằng nhóc choi choi à, không có tương lai. Có nói nhưng nó không nghe. Chỉ có điều nhóc con kia không biết từ chối là gì. Tối hôm qua tan tầm, cậu ta khăng khăng đưa con bé về nhà, đan đan lái xe đưa Tĩnh Văn, còn cậu ta thì lái xe theo sát phía sau. Hoắc Kính Đình nhíu mày. Để người khác biết nó đang ở đâu thì không tốt lắm, cũng may có đan đan đi theo, nếu không rất lo sẽ xảy ra chuyện. Ừ, ngày mai em đến chỗ con bé một chuyến, bà ngoại cho chăn bông cũng có phần của nó, ngày mai đưa qua thuận tiện dặn dò luôn, giữ bí mật địa chỉ nhà, đừng để bà ngoại mệt. Không để bà ngoại làm thì bà ngoại sẽ ngứa ngáy khó chịu ngay. Bà nhìn trúng vườn hoa sau nhà, định đầu xuân sẽ trồng rau. Hoắc Kính Đình bật cười, có bà ngoại ở nhà anh cực kỳ yên tâm về Lục Kiều, bởi vì cô sẽ không chạy ra ngoài, không đến công viên bày hàng bói toán. Ngày hôm sau, Lục Kiều đến khu chung cư Casa. Hoắc Tĩnh Văn vừa tan ca đêm, đang ngủ tối trời tối đất, còn Đan Đan đang chuẩn bị cơm trưa. Lục Kiều đưa đồ rồi cũng không ở lâu, chuẩn bị về nhà. Lúc cô sắp lên xe, Hoắc phu nhân, phía sau vang lên tiếng gọi mừng rỡ. Lục Kiều quay đầu lại. Cô Từ là người Lục Kiều xem bói ở trong bữa tiệc mừng thọ. Quý cô đó thực sự mang thai, bên cạnh có bảo mẫu đi theo, trông đã có chút dáng vẻ của phụ nữ có thai. Cô ta mặc quần áo rộng, nhìn thấy Lục Kiều thì bước nhanh hơn. Hoắc phu nhân, sao cô lại ở đây? Lục Kiều bật cười. Em chồng của tôi thuê nhà ở đây, tôi đến thăm con bé. Cô ở đây à? Đúng vậy, chúng tôi ở dãy phía trước. Thèm ăn nên xuống mua một chút đồ ăn. Tôi còn nói đi đâu tìm cô đây. Muốn nói ngày sinh dự tính cho cô biết, để cô bói cho nhóc con này một quẻ. Tôi nên đặt tên gì cho nó đây? Được, hay là vậy đi, cô đến nhà tôi đi. Mấy ngày nay tôi đều ở nhà, cô đến lúc nào cũng được. Được được, tôi cũng muốn dẫn theo mẹ và mẹ chồng nữa. Bọn họ cũng rất muốn cảm ơn cô. Cô Từ, cô sẽ có cả trai lẫn gái, cho nên có thể đặt thêm mấy cái tên. Thai tiếp theo vẫn có thể dùng. Cô Từ vui mừng khôn xiết. Lúc này một chiếc xe chạy ngang qua, cửa xe mở ra, một người đàn ông mặc áo khoác đen bước vào, tóc ngắn ngủn, vai rộng eo thô, ít nhất cũng 1m85, dáng người cường tráng, ánh mắt khá hung dữ. Anh ta xuống xe vốn định đi lên lầu, nhưng nhìn thấy cô Từ và Lục Kiều đang nói chuyện ở ven đường, anh ta khẽ gật đầu với cô Từ xem như chào hỏi, sau đó lên lầu. Ai thế? Lục Kiều không quen, chỉ gặp thoáng qua. Từ diện mạo của người đàn ông kia có thể nhìn ra được, người này rất hung hăng, mày ngắn miệng rộng, hung tướng. Cô không biết ư? Cũng đúng, hai người kết hôn không tổ chức lớn, có lẽ những người này không nhận ra. Đây là anh vợ cậu ba Hoắc, tổng giám đốc Hoắc Kính Huy, Hồ Truyền Bảo. Lục Kiều nhướng mày, không thể nào. Thảo nào Hoắc Tĩnh Văn nói gặp Hồ Truyền Bảo. Hồ Truyền Bảo nói ta làm sẽ tiễn cuối một đoạn. Đúng là tiện đường thật. Sau khi xuống xe, một người rẽ trái, một người rẽ phải là về đến nhà rồi. Hôm trước dọn đến đây, chồng tôi còn thấy lạ. Hồ Truyền Bảo ở trong biệt thự xa hoa cao cấp nhất, sao lại đến chung cư Casa chứ? Lục Kiều nhìn trước nhìn sau, nhà của Hồ Truyền Bảo ở cách vách Hoắc Tĩnh Văn. Nhà giàu mới nổi, dư tiền mà. 20-30 năm trước, nhà bọn họ có mỏ than, kiếm được rất nhiều tiền, rất oai. Sau đó thì bán khu mỏ đi, thành đầu tư đất đai. Tôi nghe chồng tôi nói, Hồ Truyền Bảo không phải người đơn giản, quen cả hai phái Hắc Bạch. Còn chưa đến 38 đã ly hôn 3 lần. Ba người vợ sinh cho anh ta 2 đứa con. Cô Từ nói xong lắc đầu. Bàn tán sau lưng người ta làm gì. Hoắc phu nhân, chiều mai cô có thời gian thì tôi đến nhà tìm cô nhé. Sáng mai cô đến nhà chúng tôi chơi nhé, nếm thử tay nghề đầu bếp nhà bọn tôi luôn, tối hãng về nhà. Sao tôi có thể không biết xấu hổ như vậy được. Em chồng tôi cũng ở dãy chung cư này, sau này hai người đã là hàng xóm. Ngẩng đầu không gặp cúi đầu gặp, một cô gái độc thân, anh trai rất lo cho con bé. Nếu nó có chuyện gì thì hy vọng cô Từ và anh Từ có thể giúp đỡ. Không cần nói, anh Hoắc và cô Hoắc cứ yên tâm. Vậy quyết định rồi đấy, sáng ngày mai tới tìm tôi nhé. Hai người hẹn nhau xong thì Lục Kiều trở về. Lục Kiều về đến nhà vẫn luôn nghĩ đến Hồ Truyền Bảo, cứ cảm thấy dáng vẻ người kia quá dữ. Đáng tiếc không biết ngày tháng năm sinh của người này, nếu không cô có thể bói cho anh ta một quẻ thì tốt rồi. Hoắc Kính Đình nằm trên chân vợ, hưởng thụ massage đầu thả lỏng tinh thần. Lục Kiều nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng vẫn nói chuyện Hồ Truyền Bảo và Hoắc Tĩnh Văn ở cùng chung cư cho Hoắc Kính Đình biết. Sao anh ta lại dọn đến đó? Hoắc Kính Đình nghe vậy đột nhiên bật dậy, chưa kịp thả lỏng đã căng thẳng. Biệt thự cao cấp của anh ta như cung điện lâu đài, sao bỏ được mà dọn đến chung cư Casa? Dáng vẻ của người kia vừa nhìn đã biết không phải là người tốt. Chẳng hòa hung hăng, vì tiền có thể làm bất cứ chuyện gì, có thể là người tốt sao? Hoắc Kính Đình chụp lấy di động. Loại người này phải tránh xa một chút. Anh Kiều Tĩnh Văn chuyển nhà, nhóc con này cũng thật là. Không cho nó thuê nhà bên ngoài nó không nghe, ở nhà thì đâu đến mức làm cho người ta lo lắng suốt ngày như vậy. Anh cứ lải nhải mãi bên này cách công ty quá xa, giờ cao điểm buổi sáng hay kẹt xe làm con bé phiền. Nó không đi làm à? Anh hiểu bác sĩ một chút đi. Lục Kiều trừng anh, người anh trai này thật ngang ngược. Tĩnh Văn, chung cư Casa cũng không tốt lắm, em chuyển nhà đi. Hoắc Kính Đình không cho Lục Kiều tiếp tục nói giúp Hoắc Tĩnh Văn nữa, gọi luôn điện thoại qua. Hả? Em đúng là không sống nổi nữa mà. Hoắc Tĩnh Văn rên rỉ, thực sự rất bất đắc dĩ. Anh à, anh đủ chưa vậy? Anh nói ký túc xá không tốt, em từ ký túc xá dọn ra chung cư, hơn nữa còn tìm một khu chung cư có trị an tốt như Casa. Anh lại kêu em dọn đi, gì vậy chứ? Nửa năm sau mua nhà mới là có thể vào ở rồi. Anh không thể kêu em ở đây vài ngày, ở kia vài ngày được. Em không rảnh mà ngày nào cũng đi dọn đồ đâu. Em là người ngủ thử khách sạn à? Em là người trung gian được tài trợ tiền hoa hồng à? Chung cư kia không tốt lắm, Hồ Trần bảo ở đó, anh ta không phải là người tốt. Vậy anh bảo đảm chung cư nào không có người xấu? Biệt viện anh ở còn có một người mới ra tù không lâu đấy. Anh à, chuyển nhà thực sự rất phiền phức. Anh dọn rồi tìm nhà cho em. Anh sắp xếp tài xế đưa đón em đi làm. Tan ca. Nhưng em thấy rất phiền. Anh à, em cầu xin anh, em biết anh thương em, nhưng mà em còn phải đi làm, không thể cứ trễ mãi. Em cũng không muốn tan làm lái xe tìm không thấy nhà thuê. Anh à, đừng quan tâm đến chuyện của em nữa. Có Đan Đan kia mà. Hai chị em bọn em ở chung, anh còn không yên tâm gì nữa. Chị ấy vẫn luôn ở bên cạnh em. Em... Anh à, anh và chị dâu có con đi thôi. Em xin anh đấy, có con đi. Anh không muốn làm bố à? Tranh thủ thời gian đi, vậy nhá. Hoắc Tĩnh Vân không cho anh trai cơ hội bàn nữa mà cúp máy luôn. Không đến một tháng dọn nhà hai lần, ai mà chịu chứ. Lục Kiều khuyên Hoắc Kính Đình, để em chồng tự quyết định đi. Hoắc Kính Đình thở dài, đủ lông đủ cánh rồi, không nghe lời nữa. Lục Kiều muốn cãi lại, nhưng lòng nói thầm, nếu anh là anh trai em, quản em chặt chẽ như vậy, có lẽ em sẽ chặt đứt duyên anh em luôn. Quá nhiều chuyện, có hơi sợ bóng sợ gió rồi đấy. Đang yên đang lành lại nói chung cư có người xấu kêu chuyển nhà. Chung cư nào mà không có người xấu? Con bé không dọn thì anh nghe nó đi. Cùng lắm dặn Tĩnh Văn để cao cảnh giác. Em cứ cảm thấy Hồ Truyền Bảo không phải người tốt. Hoắc Kính Đình gật đầu, sẽ dặn dò em gái thật kỹ. Hoắc Tĩnh Văn không xem Đan Đan cùng nhau lớn lên là người giúp việc, mà là chị em. Hoắc Kính Đình tìm người bầu bạn với em gái, đồng thời chăm sóc em ấy. Hoắc Tĩnh Văn ra nước ngoài du học, Đan Đan cũng đi theo. Hoắc Tĩnh Văn ngủ đến sắp chiều thì dậy, bàn với Đan Đan, buổi tối đừng nấu cơm mà ra ngoài ăn lẩu. Hai chị em bèn thay quần áo xuống lầu. Hoắc Tĩnh Văn quen thuộc hoàn cảnh xung quanh, biết gần đây có một tiệm lẩu khá ngon, không cần lái xe mà đi bộ qua cũng được. Nhưng còn chưa tới cửa chung cư, Hồ Truyền Bảo đã đuổi theo phía sau. Tĩnh Văn. Lúc nói lời này, người kia đã đi tới trước mặt Hoắc Tĩnh Văn rồi. Anh trai nhà ở Hồ. Hoắc Tĩnh Văn khách sáo cười nói. Làm gì mà gọi xa lạ như vậy? Gọi anh Bảo đi. Hoắc Tĩnh Văn lịch sự, dù trong lòng khó chịu như thế nào cũng không thể hiện ra. Nói thầm, anh là ai mà kêu tôi gọi anh là anh Bảo? Không cảm thấy có lỗi với Giả Ngọc Bảo à? Em đi đâu đấy? Mắt Hồ Truyền Bảo lóe sáng. Lúc nói chuyện đã đánh giá Hoắc Tĩnh Văn một vòng từ đầu đến chân. Ánh mắt kia quá lộ liễu, Đan Đan cũng đã nhìn ra. Cô ấy giữ chặt Hoắc Tĩnh Văn, kéo ra sau lưng, dùng cơ thể mũm mĩm của mình chắn trước mặt cô. Anh Hồ, chúng tôi đi ăn lẩu, không quấy rầy anh nữa. Chúng tôi đi trước đây. Đan Đan nói rất lịch sự, không hề có ý coi thường. Hồ Truyền Bảo trợn mắt hung ác. Không phải chuyện của cô, cút. Đan Đan cũng từng gặp người hung dữ, nhưng Hồ Truyền Bảo này trừng mắt lên, giống như con cẩu giữ nhe răng muốn cắn người vậy. Làm Đan Đan sợ tới mức co đầu rụt cổ, nhưng vẫn rất kiên định chắn phía trước Hoắc Tĩnh Văn. Tĩnh Văn à, đi ăn với anh Bảo nhé. Anh Bảo mời em ăn cơm tây. Lúc quay sang nhìn Hoắc Tĩnh Văn lại mỉm cười. Hoắc Tĩnh Văn nhịn không nổi giận. Không được, dạ dày tôi không khỏe, đồ sống đồ lạnh ăn không vô. Vậy em muốn ăn cái gì đấy anh mời. Không cần đâu, khẩu vị của tôi mãi mãi không hợp với anh Hồ đâu. Tạm biệt. Hoắc Tĩnh Văn chẳng buồn cười với anh ta nữa, kéo chị Đan Đan nhanh chóng bỏ đi. Tĩnh Văn. Hồ Truyền Bảo đuổi theo, Hoắc Tĩnh Văn bỏ chạy. Tĩnh Văn, Tĩnh Văn, Tĩnh. Hồ Truyền Bảo càng kêu, Hoắc Tĩnh Văn chạy càng nhanh, chớp mắt đã chạy ra khỏi chung cư. Hồ Truyền Bảo hừ lạnh. Không biết điều. Đan Đan nén nhìn ra đằng sau, thấy Hồ Truyền Bảo không đuổi theo mới dừng lại. Cô Tư, người kia hung dữ quá, sau này ít tiếp xúc đi. Không phải người tốt lành gì, lần sau đi đường vòng. Làm bác sĩ rất vất vả, làm nhiều hơn trâu, thức sớm hơn gà, còn có rất nhiều buổi huấn luyện nữa. Rất ít người tan ca đúng giờ, bình thường ca ngày kéo dài tới nửa đêm mới về. Sáng tan ca kéo dài tới giữa trưa, họ còn phải tăng ca. Ca đêm 8 tiếng, buổi sáng đi làm, trên cơ bản đều tan ca vào tối muộn. Để đáp ứng lịch phẫu thuật dày đặc, sau khi tắm rửa ngay cả sức lái xe về nhà cũng không có. Trên cơ bản chỉ cần buổi tối không thể tan ca đúng giờ, Đan Đan sẽ đến bệnh viện đón cô ấy. Hoắc Tĩnh Vân tắm rồi thay quần áo, tóc còn ướt đã sốt ruột ra khỏi bệnh viện về nhà. Đan Đan đã đợi cô ấy 3 tiếng rồi. Cô vừa đến cửa bệnh viện, cún con kia đã chạy ra. Văn Văn. Hoắc Tĩnh Vân quăng cho cậu ta một ánh mắt xem thường. Gọi chị. Cún con tung ta tung tăng tới trước mặt Hoắc Tĩnh Vân, rạng rỡ như mặt trời nhỏ. Văn Văn, chị tan ca trễ quá, em đưa chị về nhé. Không cần đâu, sao cậu còn ở đây? Chờ chị đấy. Hoắc Tĩnh Vân không quan tâm tới cậu ta, duỗi cổ ngó trái ngó phải tìm Đan Đan. Đằng xa có một chiếc xe chớp đèn, Hoắc Tĩnh Vân biết Đan Đan sắp lái xe tới. Văn Văn, chị không thể cho em WeChat sao? Chúng ta liên lạc cũng tiện. Cún con không giận cũng không siêu lòng, vẫy đuôi chạy quanh Hoắc Tĩnh Vân. Mau về nhà đi. Văn Văn. Cún con vẫn không buông tha, giữ chặt cánh tay Hoắc Tĩnh Vân. Hoắc Tĩnh Vân còn chưa kịp rút tay ra, một sức trâu đột nhiên đá cún con văng ra. Cún con chưa kịp nhìn thấy là ai đá mình thì đã bay ra xa 3-4 mét, ngã xuống đất. Thằng nhóc chui từ đâu ra thế? Hồ Triền Bảo chỉ cún con giống to. Dám ở đây dây dưa với em gái của tao, chán sống rồi đúng không? Tĩnh Vân đừng sợ, anh bảo tôi cứu em. Hoắc Tĩnh Vân cạn lời không biết phải nói gì. Cậu ta là người nhà bệnh nhân của tôi, anh làm gì vậy? Thảo nào chị dâu nói, tránh xa tất cả hoa đào thối, quả như là thế. Chuyện này mà truyền ra giống như mình rất trà xanh, là loại người bắt cá hai tay vậy. Anh xã giao về đi ngang qua, đúng lúc gặp được em, muốn đưa em về nhà. Hai ta tiện đường biết bao. Về nhà em cũng là về nhà anh. Đi thôi, chúng ta về nhà. Nói xong, anh ta định choàng vai Hoắc Tĩnh Vân. Động tác này đã quá giới hạn rồi. Hoắc Tĩnh Vân lùi về sau hai bước, tránh Hồ Truyền Bảo để đề phòng. Anh Hồ, anh là anh trai của chị dâu hai tôi. Tôi tôn trọng anh có thừa, nhưng xin anh tự trọng, cách xa tôi ra một chút. Cô Tư. Đan Đan lái xe đến, nhìn thấy hết cảnh kia, sợ tới mức lao tới. Cô ấy giang tay bảo vệ Hoắc Tĩnh Vân, đề phòng nhìn cún con đang đau đớn dưới đất, rồi quay sang nhìn Hồ Truyền Bảo đầy hung tợn. Sau đó cô ấy không nói gì thêm, ôm Hoắc Tĩnh Vân nhanh chóng lên xe. Hồ Truyền Bảo nổi điên, anh ta quay sang nhìn cún con, sau đó bước tới đá cậu ta vốn đã không đứng dậy nổi. Nhớ kỹ cho ông, cách xa cô ấy một chút. Lưu manh, anh cũng cút xa một chút. Còn lâu cún con mới sợ anh ta, bèn hét lại. Hồ Truyền Bảo trợn mắt, trầm giọng ra lệnh với đàn em. Đánh cho tao, đánh phục mới thôi. Đan Đan về nhà rồi vẫn còn hoảng sợ. Cô Tư, hay là cô nghe lời đại thiếu gia đi, chúng ta nhanh chóng chuyển nhà đi thôi. Tôi cảm thấy Hồ Truyền Bảo kia không có ý tốt đối với cô. Tôi cũng thấy không ổn, nhưng mà dọn đi đâu đây? Mấy hôm nữa tôi tìm thử mấy khu chung cư gần bệnh viện xem sao, có căn nào thích hợp thì chúng ta dọn đi ngay. Vẫn nên tránh xa cái loại hung thần kia một chút thì hơn. Em không dám nói với anh trai đâu, chắc chắn anh ấy sẽ kêu em dọn về biệt viện ở. Đan Đan, chị tìm nhanh lên đi. Được rồi, sáng mai tôi sẽ đi một vòng. Sáng sớm Đan Đan đã đi tìm nhà. Hôm nay Hoắc Tĩnh Vân không có nhiều việc lắm, giữa trưa cơm nước xong, đang định sắp xếp lại ca bệnh thì một y tá chạy vào, trông rất hưng phấn. Bác sĩ Hoắc, mau đến sảnh lớn xem đi, có người tìm cô đấy. Tìm tôi thì gọi vào đây đi. Không phải, cô mau ra đấy đi, nhanh lên. Y tá hào hứng đến độ hai mắt sáng rực, kéo Hoắc Tĩnh Vân đi ra ngoài. Hoắc Tĩnh Vân không hiểu ra sao, chẳng biết là ai đây. Cô ấy bị kéo tới sảnh lớn bệnh viện, lầu một rất đông, dù lúc này đang là giờ cơm trưa, nhưng bệnh nhân và người khám bệnh tới lui rất nhiều. Chỉ có điều bây giờ bọn họ đang tụ tập thành một vòng, có người khen thật hoành tráng, nhiều hoa hồng như vậy thật lãng mạn. Ôi trời, đây là muốn cầu hôn à? Hoắc Tĩnh Vân chưa hiểu gì đã bị người ta đẩy vào giữa đám đông, giữa sảnh. Những bó hoa hồng xếp thành hình trái tim thật lớn, còn có cả bong bóng. Bên trái đặt chìa khóa xe thể thao, bên phải đặt giấy tờ bất động sản. Hồ Truyền Bảo đứng ở giữa, ôm bó hoa tươi thật lớn, Anh ta thấy Hoắc Tĩnh Văn tới, mặt mày lập tức hớn hở, lấy một cái iPhone mới trong túi ra, đưa cho cô y tá đã kéo Hoắc Tĩnh Văn đến lúc nãy. Cảm ơn nhé người đẹp. Y tá mừng rỡ nhận lấy chiếc điện thoại, sau đó hớn hở đứng xem. Đám người trầm trồ. Trời ạ, giàu thật. Là dòng iPhone mới ra mắt đấy. Chỉ giúp một việc nhỏ thôi mà đã được tặng quà rồi. Giàu ghê. Hoắc Tĩnh Văn lập tức nổi giận. Cô ấy bị y tá bắn đứng rồi. Cô còn chưa kịp bỏ đi, Hồ Truyền Bảo đã trưng ra vẻ mặt thâm tình chặn đường cô. Quỳ một gối xuống, đưa hoa hồng lên, rồi lấy một chiếc nhẫn kim cương cực lớn từ túi khác ra. Tĩnh Văn, anh rất thích em, muốn theo đuổi em. Em có thể cho anh một cơ hội không? Cuộc sống thật là bất ngờ. Hiện trường cầu hôn, quần chúng vây xem ai cũng cho rằng là đang tác hợp cho người ta. Tham gia náo nhiệt hô to, đồng ý đi, đồng ý đi, yêu nhau đi, yêu nhau đi. Điều này bị biến tướng trở thành áp lực, bắt cóc đạo đức. Chưa biết người ta có muốn hay không đã kêu đồng ý đi, gả cho anh ta đi. Lợi dụng sự tung hô của đám đông gây áp lực cũng là một dạng bắt cóc đạo đức. Nhiều cô gái quá mềm lòng, cho rằng không thể khiến đối phương mất mặt, cảm thấy ngại bị ép nhận hoa đồng ý người kia theo đuổi. Thật ra sau đó có hối hận hay không thì chỉ có người trong cuộc biết. Hoắc Tĩnh Văn đang bị đẩy vào tình cảnh đó. Hơn 100 bệnh nhân và người nhà, còn có mấy y tá lúc nãy không hiểu đầu đuôi câu chuyện, đều châm miệng một lời hô to. Ở bên nhau đi, ở bên nhau đi. Trông ai cũng rất hưng phấn, nhiệt tình và tốt bụng. Nhưng Hoắc Tĩnh Văn không đồng ý. Cô ấy ghê tởm Hồ Truyền Bảo, chán ghét anh ta, sao có thể yêu đương với anh ta chứ. Tiếng hối thúc xung quanh tựa như lời nguyền rủa. Hoắc Tĩnh Văn xấu hổ không chịu nổi, đồng thời vô cùng tức giận. Gia giáo tốt đẹp không cho phép cô ấy hét lớn, nhưng cô sẽ không làm trái lòng mình, càng sẽ không giả vờ làm người tốt. Cô xoay người định bỏ đi thì bị y tá được cho điện thoại iPhone lúc nãy giơ tay ra cản lại. Bác sĩ Hoắc, anh Hồ đang cầu hôn cô đấy. Cô đồng ý gả cho anh ấy đi. Hoắc Tĩnh Văn nổi giận, trừng mắt với y tá. Cô biết cái gì mà nói? Mới cho một chút đồ đã vội vã giúp người ta rồi. Của người phúc ta. Cô bị điên à? Y tá bị mắng xấu hổ ngây ra. Tĩnh Văn, em đừng giận chó đánh mèo lên người khác. Anh thật lòng với em, anh thích em, muốn theo đuổi em. Có lẽ em hơi hiểu lầm anh, nhưng anh sẽ dùng thời gian để chứng minh tình yêu của mình. Cho anh một cơ hội đi. Hồ Truyền Bảo nhân cơ hội lập tức thổ lộ. Xin lỗi Hồ tiên sinh, tôi thực sự không có cảm giác gì với anh cả. Hoắc Tĩnh Văn từ chối ngay tại chỗ. Hồ Truyền Bảo bỗng chốc bực bội, từ tình cảm thật lòng chuyển sang thẹn quá hóa giận. Cô nói cái gì? Cô lặp lại lần nữa thử xem. Anh nên dành vinh hạnh này cho người khác đi. Tôi nói rõ cho anh biết, từ giờ về sau tôi không muốn thấy mặt của anh nữa. Nếu lại chạm mặt nhau, anh không đi thì tôi đi. Xung quanh yên lặng như tờ. Mới vừa rồi còn gieo hò, bây giờ đã trở nên lúng túng. Cầu hôn biến thành kết thù rồi, trông có vẻ như sắp đánh nhau đến nơi. Hồ Truyền Bảo đứng phát dậy, giận dữ ném hoa hồng trong tay xuống đất. Hoắc Tĩnh Văn, cô đừng có mà không biết điều. Tôi chọn chúng cô là vinh hạnh của cô. Tốt nhất cô nên đồng ý ngay đi. Nếu không tôi... Nếu không anh sẽ làm thế nào? Trong đám người có giọng nói lạnh lùng cất lên. Hoắc Tĩnh Văn nhìn qua là anh cả nhỏ Chu, Chu Trạm Lam. Chu Trạm Lam xuyên qua đám người, xa sầm nét mặt đi thẳng đến chỗ Hoắc Tĩnh Văn. Không sao chứ? Chu Trạm Lam nhẹ giọng hỏi Hoắc Tĩnh Văn. Hoắc Tĩnh Văn lắc đầu. Bạn thân và cũng là bạn học của anh cả, có thể coi là người anh trai nhìn mình lớn lên. Chu Trạm Lam nghiêng người chắn đằng trước Hoắc Tĩnh Văn, nhìn Hồ Truyền Bảo, trong ánh mắt toàn là sự khinh bỉ, vẻ mặt lạnh lùng cao ngạo. Hồ tiên sinh đã không còn nhỏ tuổi nữa, hành động vẫn còn trẻ con như thế à? Hết đe dọa đến quát tháo với một cô gái, cho thấy mình oai phong à? Anh cũng chỉ có thể ra oai với người yếu thế hơn mà thôi. Còn theo đuổi nữa hả? Nếu như nhà anh không có gương thì giao Hồ mà soi mặt mình thử mà xem. Đừng nói là xứng với Tĩnh Văn, anh xứng làm người hả? Tự đánh giá cao mình rồi đấy, tìm chỗ mà chết đi, đứng ở đây cho mất mặt nữa. Anh ấy lạnh lùng chửi một trận, giọng không lớn nhưng ăn nói mạnh mẽ, xì nhục Hồ Truyền Bảo thậm tệ. Sau này còn thấy anh quấy rầy Tĩnh Văn nữa, thì đừng trách tôi không nể mặt. Cút. Chu Trạm Lam xoay người, tay đỡ hờ sau lưng Hoắc Tĩnh Văn, vẫn luôn bảo vệ Hoắc Tĩnh Văn, đưa cô ấy về tận phòng làm việc. Chuyện này em phải nói với anh trai của em. Em không hiểu mấy người trên thương trường này đâu. Hồ Truyền Bảo làm việc rất độc ác, rất có máu trả thù. Anh lo anh ta sẽ tấn công trả thù em. Nếu em không nói thì anh sẽ nói. Anh không thể nhìn thấy em xảy ra chuyện được. Chu Trọng Lam đưa cho Hoắc Tĩnh Văn một ly nước, mang theo vẻ ân cần, nhưng đa phần là ra lệnh bắt cô ấy phải nói rõ với Hoắc Kính Đình. Em sẽ nói với anh trai em. Ừ. Bây giờ anh sẽ đến chỗ lãnh đạo viện của em, tiện thể nói về việc y tá đã bán đứng em. Đám người này giờ trò không biết phân biệt đúng sai. Cảm ơn anh Chu. Ổn định tinh thần đi, làm việc cho tốt. Chu Trạm Lam mỉm cười với cô, cực kỳ giống như một người anh trai tốt. Lục Kiều là trái tim của Hoắc Kính Đình, còn Hoắc Tĩnh Văn là đôi mắt của anh, là người Hoắc Kính Đình coi trọng nhất. Chu Trạm Lam không dám để cô ấy xảy ra chuyện. Hơn nữa, anh ấy là người nhìn cô bé trưởng thành, xem như em gái trong nhà. Một cô gái tốt tính lại xảy ra chuyện thì sẽ đáng thương và đáng tiếc. Nào phải không có những thằng xúc sinh đâu. Rời khỏi phòng làm việc của Hoắc Tĩnh Văn, Chu Trạm Lam gọi điện thoại cho Hoắc Kính Đình, kể tóm tắt chuyện xảy ra vừa rồi, nói Hồ Truyền Bảo ép cưới ngay trước mặt mọi người, bắt Hoắc Tĩnh Văn phải hẹn hò với anh ta. Hoắc Kính Đình bỗng chốc nổi giận, quên cả việc nói cảm ơn với Chu Trạm Lam, đứng lên đi đến phòng làm việc của Hoắc Tam. Hoắc Tam vừa về công ty, còn chưa kịp ngồi ấm ghế thì Hoắc Kính Đình đã xông vào. Bây giờ Hoắc Kính Đình đi đường rất ít khi phải chống gậy, hôm nay lại nắm cây gậy, xông vào với khí thế hùng hổ. Anh cả, có chuyện gì thế? Thấy sắc mặt Hoắc Kính Đình như muốn ăn thịt người đến nơi, Hoắc Tam lập tức đứng dậy, xoa xoa tay, tỏ vẻ lấy lòng. Hoắc Kính Đình không thèm để năng anh ta, nhìn gương mặt mập mạp mà chán ghét, vùng gậy đánh Hoắc Tam. Hoắc Kính Đình luôn coi trọng đấu trí, cho rằng dùng võ rất không văn minh, nhưng hôm nay anh không kiềm chế nổi. Gậy trống làm từ gỗ táo rất bền và chắc chắn, to bằng cổ tay trẻ em, trống lên trông giống như quý ông người Anh, hôm nay lại trở thành món vũ khí tốt nhất. Hoắc Tam trở tay không kịp, cây gậy của Hoắc Kính Đình đập xuống, may mà Hoắc Tam né nhanh mới tránh đập vào đầu, nhưng lại trúng bả vai, anh ta kêu đau oai oái. Hoắc Kính Đình giơ tay lên đập cái nữa, Hoắc Tam đưa tay đỡ theo phản xạ, lần này đập trúng cánh tay anh ta, Hoắc Tam lại kêu la thảm thiết. Hoắc Kính Đình định đập lần thứ ba, Hoắc Tam vội vàng lấy hai tay ôm đầu, nhưng Hoắc Kính Đình không đập từ trên xuống nữa mà vung tay đập vào đầu gối anh ta. Anh ta đau đến nỗi quỳ thụp xuống đất. Anh làm gì thế? Trong phòng làm việc của Hoắc Tam vang lên tiếng đánh nhau, các phòng xung quanh cũng chạy đến để vây xem và can ngăn. Sao thế? Có chuyện gì thế? Các giám đốc chạy tới chen ngang giữa hai người họ. Người của Hoắc Kính Đình che chở cho anh, còn Tề Huy đi kéo Hoắc Tam lên. Tổng giám đốc Hoắc, anh bớt nóng đi, sức khỏe không tốt thì đừng tức giận mà hại cơ thể. Giám đốc tiêu thụ đứng bên khuyên nhủ. Hoắc Nhị đứng sát cửa ló đầu vào xem, tỏ vẻ háo hức. Anh ta cũng không đi can ngăn, đánh chết ai trong số đó thì càng tốt. Hoắc Tam đau đến sắp khóc, không để ý có nhiều người đang ở đây, cởi âu phục, xé cúc áo sơ mi để lộ cánh tay ra. Anh uống lượng thuốc hả? Nhìn xem đánh em thành ra thế này. Đúng đấy, đánh đến mức bầm tím luôn rồi. Chẳng mấy chốc vết máu bầm lớn trên cánh tay sưng lên tím đen, trông giống như bị đánh gãy xương vậy. Cậu ấy là em trai cậu, không thể ra tay được. Tề Huy đứng bên tỏ ra can ngăn, nhưng thực chất là đang xúi giục. Hoắc Kính Đình tức giận đến nỗi cả người phát run, không quan tâm bị người khác biết chuyện. Anh phải để Hoắc Nhị và Hoắc Tam biết rằng không ai được phép có ý đồ xấu với em gái của anh. Hoắc Kính Huy, nếu như cậu muốn chết thì tôi thỏa mãn cho cậu. Cậu còn dám có ý đồ xấu với em gái của tôi thì sang năm sẽ là ngày giỗ của cậu đó. Hoắc Kính Đình tức giận thật rồi, tất cả mọi người đều thấy được, cũng hiểu ra lý do hôm nay Hoắc Kính Đình giận dữ như vậy. Hoắc Tam đã làm gì đó với Hoắc Tĩnh Văn mà khiến Hoắc Kính Đình nổi giận. Em không có biết gì hết. Hoắc Tam chột dạ nhưng vẫn mạnh miệng, làm như không biết chuyện gì, tưởng rằng có thể phần nào khiến Hoắc Kính Đình nguôi giận. Tôi không quan tâm cậu có biết hay không, nhưng cậu trông chừng ông anh vợ Hồ Truyền Bảo của cậu cho tôi. Anh ta còn dám đến gần Tĩnh Văn nữa thì tôi sẽ khiến cậu và cả nhà ba vợ của cậu đều phải trả giá đắt. Hoắc Kính Đình đẩy người đỡ mình ra, đi mấy bước đến trước mặt Hoắc Tam, nắm cổ áo Hoắc Tam rồi xách anh ta lên. Hoắc Kính Đình nghiến răng nghiến lợi, hai mắt trừng lớn như sắp nứt ra, hằn học nhìn Hoắc Tam. Đi nói với Hồ Truyền Bảo, nếu như anh ta còn có ý đồ xấu với em gái của tôi nữa thì tôi sẽ cho anh ta ngồi tù. Đừng tưởng tôi nói đùa, cậu còn cháo trở nữa, tôi sẽ đánh cho cậu què luôn. Hoắc Kính Đình trông như có thể nuốt sống Hoắc Tam, anh ta sợ đến nỗi mồ hôi đầy đầu, sắc mặt đỏ bừng, lập tức gật đầu thật mạnh tỏ ý mình nhớ rồi. Hoắc Kính Đình hung hăng hất anh ta ra, Hoắc Tam đứng không vững té ngã xuống đất. Hoắc Kính Đình nhìn về phía Hoắc Nhị, cậu cũng vậy, đừng tưởng anh không biết hai người này đang suy tính cái gì. Ai còn dám có ý đồ xấu với Hoắc Tịnh Văn thì người đó cứ rửa sạch cổ mà chờ đi. Hoắc Nhị xấu hổ, âm thầm dập tắt suy nghĩ muốn gả Hoắc Tịnh Văn làm vợ kế cho người ta. Có chuyện gì cứ nhắm vào tôi, đừng gây khó dễ cho một cô bé. Em gái mà xảy ra chuyện gì, cậu và cậu nữa, tôi sẽ không bỏ qua cho các người đâu. Muốn sống khỏe mạnh, yên ổn kiếm tiền thì bỏ ngay cái suy nghĩ ấy đi. Nếu không thì ai cũng vậy. Chỉ cần tôi còn sống, tôi sẽ không để yên đâu. Dù tôi có chết, tôi cũng sẽ kéo các người theo. Hoắc Kính Đình bỏ lại những lời cay độc, mặc kệ Hoắc Tam lầm bầm và sắc mặt của mọi người. Anh không về phòng làm việc mà bảo thư ký đi lấy xe. Anh phải đến bệnh viện gặp Hoắc Tĩnh Văn. Chu Trạm Lam kinh doanh trong lĩnh vực y tế, có quan hệ khá tốt với các bệnh viện trong thành phố. Bệnh viện Nam Hồ là sản nghiệp của nhà họ Chu. Chu Trạm Lam đến gặp viện trưởng và chủ nhiệm bệnh viện nơi Hoắc Tĩnh Văn làm việc để kể lại mọi chuyện. Chủ nhiệm cho Hoắc Tĩnh Văn nghỉ nửa ngày, bây giờ cô đang mất bình tĩnh, không tiện đi làm, trì hoãn tình trạng của bệnh nhân cũng không hay. Chu Trạm Lam xử lý xong việc ở bệnh viện, xuống lầu thì thấy Hoắc Tĩnh Văn đã thu dọn xong chuẩn bị về nhà. Chu Trạm Lam đưa Hoắc Tĩnh Văn về. Xe của Hoắc Kính Đình đang đi trên đường thì anh nhận được cuộc gọi của Chu Trạm Lam cũng quay về biệt thự. Văn Văn, anh Trạm là người nhìn em trưởng thành. Em luôn là một cô gái tốt, có ước mơ, có cố gắng. Em không giống những cô gái khác. Anh rất yêu quý em, cũng xem em như em gái ruột của mình. Anh Trạm buộc phải nói vài câu. Hôn nhân không quan trọng đến như vậy đâu. Em có kết hôn hay không cũng như nhau cả. Anh và anh trai em đều mong em có một cuộc sống vui vẻ hạnh phúc. Chu Trạm Lam nhìn sắc mặt trắng bệch của Hoắc Tĩnh Văn, không nhịn được phải nói thêm vài câu. Anh trai em bảo vệ em rất kỹ, không để em nhìn thấy hay biết được những thứ không hay. Nhưng xã hội này tốt xấu lẫn lộn, có người có thể kết giao, có người đến gần một mét thì em phải né tránh. Hồ Truyền Bảo chính là người như vậy. Tránh xa anh ta ra, vì bản thân mình, cũng là vì nghĩ cho người nhà của em. Hoắc Tĩnh Văn cúi đầu gật gật, cô sợ rồi. Anh trai em mới vừa trở lại tập đoàn Hoắc Thị, đang trong hoàn cảnh khó khăn. Trước có chó, sói, sau có hổ, cậu ấy bắt buộc phải có được thành quả. Có những lúc không quan tâm em đúng cách, cậu ấy sẽ dùng giọng điệu ra lệnh. Nhưng anh trai em nói gì chung quy cũng đều là vì em. Ngoan ngoãn nghe lời cậu ấy đi. Em biết rồi. Ừ. Nếu anh em không giúp được thì anh Trạm cũng là anh trai em. Đừng khách sáo với anh, có chuyện gì cứ nói với anh. Cảm ơn anh Trạm. Ngoan. Chu Trạm Lam cười cười. Xe của Chu Trạm Lam về biệt thự trước. Lục Kiều từ trong lao ra như gió, không đợi xe dừng hẳn, mở cửa xe kéo tay Hoắc Tĩnh Văn. Có bị thương không? Có bị đánh không? Làm em sợ rồi hả? Lục Kiều cũng có một cô em gái là Lục Lâm của nhà Lục Kiến, nhưng hai người như nước với lửa, gặp nhau là cấu nhau. Lục Kiều từ nhỏ đều đè Lục Lâm xuống đất rồi đánh. Mặc dù kết quả là cô bị dì nhỏ Diệp Na tát cho mấy cái, nhưng cô cũng đánh cho Lục Lâm không dám vênh váo trước mặt mình nữa. Lục Kiều thật lòng yêu quý Hoắc Tĩnh Văn, tuy không lớn tuổi hơn Hoắc Tĩnh Văn, nhưng cô ấy gọi cô là chị dâu. Người ta thường nói dâu trưởng như mẹ, Lục Kiều thương cô em chồng này như thương em gái ruột vậy. Nghe điện thoại của Hoắc Kính Đình xong, Lục Kiều tức lắm, xắn tay áo lên định đi tìm Hồ Truyền Bảo đánh nhau. Tay Hoắc Tĩnh Văn có hơi lạnh. Lục Kiều sờ cánh tay Hoắc Tĩnh Văn, xác nhận từ đầu đến chân không bị làm sao, mới quay đầu vội vàng cảm ơn Chu Trạm Lam. Cảm ơn anh nhé. Khách sáo thế làm gì? Kính Đình về nhà chưa? Chu Trạm Lam mỉm cười. Đây chỉ là chuyện nhỏ mà thôi. Vẫn chưa. À, về rồi. Nhìn từ phía xa, xe của Hoắc Kính Đình đã về đến. Hoắc Kính Đình vội vã xuống xe. Lần đầu tiên không đi xem vợ ngay mà là xem em gái. Tịnh Văn. Anh đưa tay ra, sốt sáng gọi Hoắc Tịnh Văn. Hoắc Tịnh Văn nhìn thấy anh cả, vành mắt đỏ ửng, nước mắt rơi xuống, nhanh chân bước đến xa vào lòng anh. Hoắc Kính Đình ôm em gái, vô cùng thương xót, khẽ vuốt ve mái tóc dài, vỗ vỗ sau lưng cô ấy. Không sao, có anh ở đây, không sợ, có anh ở đây. Nghe tiếng khóc nghẹn ngào của Hoắc Tĩnh Văn, cơn giận của Hoắc Kính Đình không ngừng bốc lên, thực sự rất muốn đánh cho Hồ Truyền Bảo một trận. Tại em không nghe lời. Đau lòng xong lại tức giận, lo lắng vừa rồi qua đi, anh đẩy Hoắc Tĩnh Văn ra, nghiêm giọng của trách. Đàn đàn lái xe đưa đón em. Làm chậm trễ của em việc gì? Em chỉ cần dậy sớm hơn nửa tiếng thì đã không thể đến trễ. Sao anh lại không đi trễ? Chẳng phải là vì em lười à? Cứ phải đòi sống ở bên ngoài. Trong nhà không có phòng, hay là em bị thiệt thòi, không nghe lời phải chịu ức mới biết quay về nhà rồi khóc lóc hả? Anh thôi đi, trách cái gì mà trách. Nụ Kiều không vui, lớn như vậy rồi còn bị của trách nữa. Vốn dĩ chỉ là ấm ức và sợ hãi, giờ mắng cô ấy như thế, ở lúc tức giận cô ấy bỏ nhà ra đi thì sao? Xem lúc đó ai là người lo lắng. Đúng vậy, không sao rồi, cậu đừng có mắng con bé nữa. Hơn nữa chuyện này cũng không phải là lỗi của con bé. Chu Trọng Lam đứng bên giảng hòa. Lục Kiều kéo Hoắc Tĩnh Văn lại. Đi nào, vào nhà thôi, bà ngoại đang lo lắng đấy. Để Hoắc Kính Đình và Chu Trọng Lam nói chuyện đi, họ phải đến chỗ bà ngoại để được dỗ dành. Bà ngoại lo đến nỗi vẫn đang ngóng. Thấy hai chị em đi tới, bà bước đến kéo Hoắc Tĩnh Văn vào nhà. Chu Trọng Lam đi theo anh đến phòng khách lớn. Hoắc Kính Đình nói cảm ơn. Nếu không có Chu Trọng Lam ở đó thì chưa biết chừng Hồ Truyền Bảo đã dám đánh người rồi. Hồ Truyền Bảo luôn là kẻ rất khốn kiếp và vô lý. Hồ Truyền Bảo không phải là hạng người tốt đẹp gì. Hôm nay anh ta dám cầu hôn, đồng nghĩa với việc anh ta đã nhắm trúng Tĩnh Văn. Cậu còn nhớ người vợ thứ hai của anh ta không? Chính anh ta đã đánh gãy chân bố vợ của mình để ép cô con gái gả cho mình, cưỡng ép cưới về. Sau khi cưới, hết đánh rồi chửi cô vợ. Cuối cùng cô ấy phải nhảy lầu đến nỗi tàn tật mới chịu ly hôn. Chu Trọng Nam nói cho Hoắc Kính Đình biết Hồ Truyền Bảo đáng ghét đến mức nào. Bảo vệ cho cẩn thận, đừng có bám con bé nữa. Chuyện này cũng không phải là lỗi của con bé. Lục Kiều đến đưa hoa quả. Đúng lúc nghe được câu này, hai mày nhướng lên, rất có thiện cảm với Chu Trọng Lam. Cảm ơn chị dâu. Chu Trọng Lam vội nhận lấy đĩa cam từ Lục Kiều. Ừ, tôi biết rồi. Tôi không để con bé thuê nhà bên ngoài nữa đâu, phải về nhà ở. Cùng lắm thì tôi sắp xếp người đưa đón. Vẻ mặt Hoắc Kính Đình rất nghiêm túc. Anh đã biết về Hồ Truyền Bảo, anh ta không phải là thứ tốt đẹp gì. Con bé đi làm không tiện. Lục Kiều không kìm được, bèn lên tiếng thay Hoắc Tĩnh Văn. Dậy sớm nửa tiếng là được. Anh đừng nói con bé, nói anh đi. Bảo anh dậy sớm nửa tiếng, xem cái mặt của anh có hậm hực hay không. Lục Kiều đành phải bóc phốt Hoắc Kính Đình. Dậy gặp khách hàng không thể tới trễ, gọi anh dậy sớm. Gọi những ba lần anh cũng không nhúc nhích. Phải đòi vợ hôn mới chịu dậy. Mắt díp lại đi đường cũng chậm. Nói cái gì mà nhức đầu chưa tỉnh ngủ. Anh còn như vậy, huống chi là Hoắc Tĩnh Văn. Chu Trạm Lam phá lên cười. Chị dâu đáng yêu thật đấy. Em đi xem Tĩnh Văn thế nào đi. Hoắc Kính Đình hơi lúng túng. Anh bị vợ bóc phốt rồi. Đơn giản lắm. Buồn xong rồi thì bắt đầu ăn uống. Không có chuyện gì đâu. Hay là thế này, tôi có một căn hộ ở gần bệnh viện. Nếu Tĩnh Văn lo đi muộn thì sống ở đó cũng được. Đó là căn hộ trước kia tôi dùng để nghỉ ngơi sau những ngày hôm tăng ca. Bây giờ cũng không ở, đang định bán đi, để cho Tĩnh Văn nghỉ ngơi cũng tốt. Hỏi con bé xem thử. Trong nhà có cô em gái, không thể ngừng lo lắng. Hoắc Kính Đình than thở. Có một cô em gái giống như có một cô con gái vậy, phải lo đủ điều. Cậu nghĩ có em trai thì không phải bận tâm chắc? Thanh Lam và bạn gái nó cũng sắp kết hôn rồi. Người lớn hai bên còn chưa gặp mặt. Hả? Kết hôn? Lưu Kiều rất ngạc nhiên, xen lẫn thất vọng. Xong rồi, nam thần Hoắc Tĩnh Văn thầm mến sắp trở thành chồng của người khác rồi. Ừ, bạn gái nó có thai rồi. Hoắc Kính Đình cũng chưa chấp nhận được Hoắc Tĩnh Văn thích bao nhiêu năm trời, thế là có duyên không phận ư? Em trai sắp kết hôn có con rồi, còn cậu thì sao? Hoắc Kính Đình cười nhạo Chu Trọng Lam. Tôi hả? Tôi không vội, sự nghiệp quan trọng. Được rồi, tôi cũng không nói chuyện với hai người nữa. Tôi đã đưa con bé về rồi. Nếu nó muốn đến chỗ căn hộ kia ở thì tôi sẽ mang chìa khóa đến. Tôi có việc đi trước đây. Ở lại ăn cơm đã. Cảm ơn chị dâu, lần sau chắc chắn sẽ ăn cơm. Giữa Hoắc Kính Đình và Chu Trạm Lam cũng không cần câu nệ, đi thì đi thôi, trước đây cũng ăn trực nhiều lần rồi. Phải rồi anh Chu, có thể cho tôi xin bát tự và sinh nhật của anh được không, để tôi tính vận số năm tới của anh. Biết trước chị dâu có am hiểu về mặt này, tôi cũng đang định có ý đó đây. Chu Trạm Lam nói bát tự của mình cho Lục Kiều. Hoắc Kính Đình đi tiễn Chu Trạm Lam, lúc quay về thấy Lục Kiều đang lẩm bẩm gì đó trong miệng. Anh biết cô muốn coi bói cho người khác cần có thời gian. Anh phải đi tìm Tĩnh Văn nói chuyện. Mặc kệ con bé kiếm cớ gì, anh cũng phải bắt nó ở nhà. Cứ lo lắng không thôi, tức chết đi được. Hoắc Kính Đình đang định đi tìm Hoắc Tĩnh Văn thì bị Lục Kiều kéo lại. Ừ? Hoắc Kính Đình buồn bực. Cái đó em vừa tính thử, Tĩnh Văn và Chu Trạm Lam rất rất hợp với nhau đó, là kiểu được tạo hóa ban cho. Hoắc Kính Đình nhìn về phía cổng, bỗng chốc nhướng lông mày. Được lắm Chu Trạm Lam, tôi tưởng cậu có lòng tốt đem gái tôi về nhà, thì ra cậu cũng bụng dạ khó lường, đánh chết cậu mới được. Không được, Hoắc Kính Đình là người đầu tiên không đồng ý. Thế là anh nghiêm túc răn dạy Hoắc Tĩnh Văn, không nghe cô ấy nói cái gì mà đi làm trễ. Có thể ở trong căn hộ của Chu Trạm Lam, nhất định phải về nhà, muộn bao nhiêu cũng phải về nhà. Phản đối không có hiệu quả, Hoắc Tĩnh Văn bĩu môi, không còn cách nào khác, cô ấy không đấu lại anh trai. Để Đan Đan đưa đón, không được phép ở bên ngoài. Em về muộn cũng phải bảo Đan Đan đi đón hả? Vậy thì anh sẽ thuê vệ sĩ cho em. Được được được được, để Đan Đan đi đón em, được chưa? Hoắc Tĩnh Văn chỉ đành đồng ý. Lúc này Hoắc Kính Đình mới hài lòng. Vậy còn được, không có mềm lòng bốc đồng, kiên trì ở điểm này, không được để người ta trói buộc đạo đức. Em có ngốc đâu. Hoắc Kính Đình thấy em gái vẫn còn hơi đắc ý, bật cười khinh khỉnh. Ở bên ngoài không được rồi, vậy thì chỉ đành về nhà thôi. Cô ấy ra ngoài chưa được mấy hôm đã lại dọn hành lý về. Hoắc Tĩnh Văn kêu ca, cô ấy đang giúp cho mấy công ty chuyển nhà đấy. Mới trong thời gian ngắn ngủi đã chuyển nhà 3 lần rồi. Nếu còn nghĩ đến chuyện dọn ra ngoài ở, anh ấy có thể sẽ đánh gãy chân của cô ấy. Đan Đan chờ điện thoại của Hoắc Tĩnh Văn. Hoắc Tĩnh Văn nói là phải làm thêm giờ, cô ấy ăn cơm tối xong rồi mới đến bệnh viện đón. Nếu tan làm đúng giờ thì Đan Đan sẽ đến sớm. Có lẽ Hồ Truyền Bảo cũng sợ sệt trước khí thế của Chu Trọng Lam, một thời gian im hơi lặng tiếng không làm gì cả. Lục Kiều nghiêng mặt hỏi Hoắc Tĩnh Văn, em nghĩ gì về Chu Trọng Lam? Hoắc Tĩnh Văn rất buồn bực. Anh cả chứ sao nữa, mặc dù không phải là quan hệ máu mủ, nhưng từ nhỏ đến lớn anh ấy giống như anh trai của cô ấy vậy. Lục Kiều bỗng dưng hiểu ra lý do vì sao Hoắc Tĩnh Văn kết hôn muộn. Con bé này chưa có ý gì với Chu Trọng Lam cả, ước chừng cần rất nhiều thời gian mới rung động được. Hoắc Tĩnh Văn bỗng trở nên bận rộn. Kỳ thực tập của cô ấy sắp kết thúc, cô ấy phải nắm bắt thời gian để hiện cho thật tốt, cố gắng ở lại bệnh viện làm bác sĩ. Hai hôm liền Đan Đan đều đón Hoắc Tĩnh Văn vào lúc nửa đêm. Ngày thứ ba là thứ sáu, Đan Đan tưởng rằng Hoắc Tĩnh Văn tan ca là sẽ về nhà nên đã đến bệnh viện đời trước. Nhưng ca phẫu thuật của cô ấy nối tiếp nhau, hết ca này đến ca khác. Đan Đan đợi đến hơn 10 giờ, đói không chịu được, gọi điện thoại cho cô Tư nhưng không có ai bắt máy, đành để lại tin nhắn, nói mình đi mua đồ ăn, cũng không lái xe mà đi ra ngoài bệnh viện. Ngoài bệnh viện có rất nhiều quầy ăn vặt, tiệm cơm. Đan Đan đi ăn cơm về là đã hơn 11 giờ. Mập là có lý do cả. Đan Đan ăn cơm xong còn gặm hết một miếng gà chiên xù. Cô ấy xách theo đồ nướng ngon lành quay về, còn mua cho cô Tư một cốc trà sữa. Đoán chừng cô Tư cũng sắp tan làm rồi, bây giờ muộn quá rồi. Bãi đỗ xe của bệnh viện vào buổi tối rất yên tĩnh, có không có nhiều người qua lại như ban ngày. Lúc Đan Đan đến còn có nhiều xe nên cô ấy đã đỗ xe ở trong góc. Buổi tối đèn đường không chiếu tới cái góc này nên có hơi tối. Đan Đan vừa định mở cửa lên xe thì có cảm giác một luồng gió ập tới, một lực rất lớn túm lấy tóc sau gáy cô ấy. Đan Đan chưa kịp kêu lên thì đã bị đập mạnh vào nóc xe. Trước mắt cô ấy tối sầm, bỗng chốc chẳng còn biết gì nữa. Kéo đi. Hồ Truyền Bảo bước ra khỏi bóng tối, nhìn chằm chằm Đan Đan mập mạp trên đất, nhổ một cái, trong mắt lộ ra vẻ tàn ác. Đồ mập sẽ làm hỏng chuyện tốt của anh ta. Không quên được chuyện đồ mập chết bầm này đã ngăn cản anh ta, không cho phép anh ta đến gần Hoắc Tĩnh Văn. Hôm nay phải để cô ta nếm mùi đau khổ mới được. Hai người đàn ông cao lớn mặc áo đen khiêng chân và cánh tay Đan Đan lên, chuyển cô ấy đến một chiếc xe khác, trói chân trói tay, bịt chặt miệng, sau đó lái xe đi, tìm một xó xỉnh nào đó ném đồ mập mạp chết bầm này đi là xong. Phải tóm bằng được cô ta cho tôi. Hồ Truyền Bảo ngậm thuốc lá, nhìn tòa nhà bệnh viện đèn đuốc sáng choang, trong mắt tràn ngập sự hưng phấn, hung ác, lộ ra vẻ không đứng đắn. Để tôi bị bẽ mặt trước mặt mọi người, tôi phải dạy dỗ cô ta tử tế mới được. Không phải chỉ là một con nhỏ ngu ngốc thôi sao? Được cưng chiều đi nữa thì có tác dụng gì? Ngủ với tôi rồi thì cũng thành đồ của tôi. Đến lúc đó tôi phải bắt Hoắc Kính Đình cầu xin tôi cưới em gái anh ta. Nếu không, xem ai còn cần cái giày rách ấy nữa. Hồ Truyền Bảo rất tức giận, anh ta đâu thể chấp nhận sự xì vả này. Trước giờ đều là anh ta hô mưa gọi gió, nói một là một, nói hai là hai. Chỉ có thứ anh ta không cần, chứ làm gì có thứ anh ta không lấy được. Nhưng Hoắc Tĩnh Văn lại khiến anh ta bị bêu xấu trước mặt mọi người, hết lần này đến lần khác không biết điều. Anh ta bị bẽ mặt trước mặt của biết bao nhiêu người, còn bị Chu Trọng Lam uy hiếp, sao có thể nuốt được cục tức này? Không thể nào, tất cả đều là do Hoắc Tĩnh Văn. Nếu cô ngoan ngoãn nghe lời, mua cho cô cái gì cũng được, nhưng cô lại không biết điều, còn sỉ nhục tôi như vậy. Được lắm. Hoắc Tam gọi điện cầu xin anh ta dừng tay lại. Hồ Truyền Bảo tức chết đi được. Đấy chẳng phải là qua cầu rút ván à? Hoắc Tam trở về công ty rồi, anh vợ không dùng được nữa chứ gì. Nhà Hoắc không có thứ gì tốt đẹp cả, toàn là đồ ăn cháo đá bát. Hoắc Tĩnh Văn khiến anh ta nhục nhã thì anh ta sẽ bắt cô phải trả giá lớn. Không ăn được thì luôn nhớ thương, thế thì cho luôn vào miệng thôi, hủy hoại cô ấy, để xem Hoắc Kính Đình còn vinh váo kiểu gì. Anh ta theo dõi cô ấy không chỉ một hai ngày, cuối cùng cũng có cơ hội. Lục Kiều cũng không biết tối nay sao lại buồn ngủ như thế chứ. Có lẽ cô bị cảm rồi đi. Cơm tối xong, cô học đan len với bà ngoại mà đã ngáp liên tục, thực sự buồn ngủ quá không chịu nổi. Cô nằm xuống sofa, trò chuyện câu được câu không với bà ngoại. Không biết cô thiếp đi từ lúc nào, ngay cả Hoắc Kính Đình về từ lúc nào cô cũng không hay. Tối nay Hoắc Kính Đình có tiệc xã giao nên trở về hơi muộn. Lúc về anh đến nhà, bà ngoại đang bận đan len, còn Lục Kiều đắp tấm thảm nhỏ nằm ngủ trên sofa nhưng vẫn co quắp người lại. Hoắc Kính Đình lấy áo khoác đắp lên người Lục Kiều. Sao cô ấy lại ngủ ở đây thế ạ? Ăn cơm xong thì nó đã buồn ngủ rồi. Chắc hôm nay làm lụng trong vườn hoa phía sau bị lạnh rồi. Bảo con bé uống thuốc cảm thì đã lăn ra ngủ rồi. Ôi, có thể uống thuốc cảm nhỉ? Bà ngoại chậm chạp hỏi Hoắc Kính Đình. Anh hơi nghi hoặc, sao không thể uống nhỉ? Bị cảm không uống thuốc sao được? Hai mắt bà ngoại sáng ngời. Hoắc Kính Đình ngập ngừng 3 giây, lúc này mới hiểu được ý bà. Anh có chút giờ khóc giờ cười. Không có ạ. Nào chỉ không có, hai người họ ngoài hôn môi ra thì đã làm cái gì đâu. Ôi, bà còn tưởng rằng sắp được làm bà cố rồi cơ đấy. Không vội ạ. Bà vội, con cái cũng cần phải có duyên phận. Kính Đình, cháu ăn cơm chưa? Có muốn uống một chút canh không? Bà ngoại nói rồi định đi gọi dì Chịu. Cháu ăn cơm xong rồi mới về. Cháu gọi cô ấy dậy vào phòng ngủ thôi, còn nằm đây nữa sẽ bị lạnh mất. Lục Kiều bỗng ngồi bật dậy, như thể xác chết sống lại. Con ngươi rụng thẳng, nhìn chằm chằm vào phía trước, sắc mặt trắng bệch. Sao thế? Mơ thấy ác mộng à? Hoắc Kính Đình dè dặt vỗ vỗ Lục Kiều. Có phải cô bị ác mộng quấn lấy hay không? Lục Kiều đè vị trí trái tim. Tim em hoảng hốt quá. Cô thấp thỏm lo âu, sau lưng chảy mồ hôi lạnh, luôn cảm thấy da đầu tê dại, tim đập loạn nhịp. Em nằm mơ thấy ác mộng. Mơ thấy Tĩnh Văn bị dã thú nuốt chửng, máu me đầm đìa. Lục Kiều vội lật chiếc thảm và áo khoác trên người xuống rồi chạy ra ngoài. Mỗi lần cô tâm phiền ý loạn thì chắc chắn sẽ xảy ra chuyện. Còn là việc lớn, cộng thêm cơn ác mộng này, cô lo lắng Hoắc Tĩnh Văn đã xảy ra chuyện, bèn vội vàng tính một quẻ. Hoắc Kính Đình nhanh chóng đuổi theo, Lục Kiều hoảng loạn, bước chân loạng choạng, chân nọ đá chân kia suýt thì ngã. Cô lảo đảo xông vào phòng phía đông, quỳ sụp trước mặt tổ sư gia. Cô châm hương, dập dập, sau đó lấy mai rùa ra lắc, gieo quẻ. Hoắc Kính Đình không dám quấy rầy, sợ làm phiền đến cô. Lục Kiều liên tục gieo 3 lần quẻ, lại tính sinh thần bát tự của Hoắc Tĩnh Văn 1 lần. Anh gọi điện cho Hoắc Tĩnh Văn đi, bảo con bé cực kỳ cẩn thận. Em có dự cảm chẳng lành, sắp xảy ra chuyện rồi. Lục Kiều bày vẻ mặt nghiêm trọng, khiến Hoắc Kính Đình cũng không ngồi yên được nữa. Anh vội vàng gọi điện cho em gái. Không ai bắt máy. Trái tim Hoắc Kính Đình cũng treo lên, nhanh chóng gọi vào máy của Đan Đan. Di động của Đan Đan cũng không ai nhận. Đi, đi, mau đi thôi, mau đi xem nào. Lục Kiều không dành lo chuyện khác, kéo Hoắc Kính Đình chạy ra ngoài. Anh gọi Tiểu Triệu chuẩn bị xe, anh ta cũng chạy ra ngoài lái xe. Lúc này 11 giờ, Hoắc Tĩnh Văn vừa mới tắm xong, thay quần áo đi ra khỏi tòa nhà. Cô ấy gọi cho Đan Đan 2-3 lần nhưng không ai nhấc máy. Hoắc Tĩnh Văn tưởng Đan Đan đã ngủ rồi, dù sao bây giờ đã qua giờ đi ngủ của cô ấy. Đan Đan gửi tin nhắn cho cô ấy nói rằng đang ở bãi đỗ xe, xe ở trong góc. Hoắc Tĩnh Văn cứ tìm theo hướng đó là thấy. Cô đi thẳng vào trong góc, tìm thì nhìn thấy chiếc xe, bèn tăng nhanh bước chân. Khi đến bên cạnh xe, cô nhìn vào bên trong. Đan Đan. Hoắc Tĩnh Văn không thấy Đan Đan đâu. Cô ấy thấy kỳ lạ, bèn kéo cửa xe, cánh cửa mở ra. Xe không hề khóa. Người đi đâu rồi nhỉ? Chắc đi cũng không xa. Hoắc Tĩnh Văn đang định đứng dậy gọi điện cho Đan Đan thì nghe thấy tiếng bước chân vang lên sau tai. Cô ấy quay đầu lại, đột nhiên một đôi tay che lấy miệng cô ấy, eo cũng bị người ôm chặt, cơ thể bị cố định gắt gao trong lòng một gã đàn ông xa lạ. Hoắc Tĩnh Văn sợ tới hét to, nhưng tiếc là miệng đã bị bịt kín, chỉ có thể ư a không rõ. Tĩnh Văn à, có nhớ anh không? Giọng đàn ông ngà ngớn vang lên sau lưng. Vừa dứt lời, người đã đến trước mặt. Hoắc Tĩnh Văn nương ánh đèn yếu ớt nhìn thấy Hồ Truyền Bảo. Cô ấy sợ tới mức lập tức biến sắc, mặt mày tái nhợt, ra sức giãy giụa vặn vẹo, muốn thoát khỏi người đang kìm kẹp mình. Nhưng cô ấy lại bị một gã đô con độc lưỡng khống chế, không cách nào hất ra được. Hồ Truyền Bảo cười khẩy hề hề, ném thuốc trong tay rồi đưa tay sờ vào mặt Hoắc Tĩnh Văn. Anh Bảo rất nhớ em đấy. Tối nay em đi với anh Bảo nhé. Hoắc Tĩnh Văn liều mạng dễ dụa, vặn vẹo đầu muốn né tránh sự đụng chạm của anh ta. Cô ấy giàn giụa nước mắt, sợ hãi cùng phẫn nộ, nước mắt không ngừng được cứ thế tuôn rơi. Đưa đi. Hồ Truyền Bảo không cho Hoắc Tĩnh Văn nhiều thời gian, anh ta trừng mắt ra hiệu cho đàn em đưa cô ấy đi, để cô gọi trời trời không thấu, gọi đất đất không nghe. Hoắc Tĩnh Văn không muốn đi cũng không được, cô ấy ra sức dãy dụa đạp chân, giày cũng bị rớt. Nhưng một người khác lại ôm lấy chân cô ấy. Hai người đàn ông nâng Hoắc Tĩnh Văn lên xe với tốc độ cực nhanh. Hồ Truyền Bảo cũng lên xe ở đầu bên kia. Gã đô con buông Hoắc Tĩnh Văn ra rồi đóng cửa lại. Hoắc Tĩnh Văn vội vàng mở cửa xe, nhưng cô ấy dùng sức thế nào cũng không kéo ra được, đập cửa kính xe cũng không xong. Nửa đêm nửa hôm, bãi đỗ xe của bệnh viện vắng hoe, bảo vệ cũng không ở. Hồ Truyền Bảo như đang xem chú thỏ nhỏ sợ hãi, lát nữa anh ta sẽ lột sạch da con thỏ rồi ăn tươi nuốt sống. Sợ gì chứ? Anh Bảo thích em, chỉ cần em ngoan ngoãn, cái gì anh Bảo cũng có thể cho em được. Hồ Truyền Bảo thò tay chạm vào mặt của Hoắc Tĩnh Văn, ghé lại gần hít tóc cô ấy say mê. Em thơm quá. Hoắc Tĩnh Văn tát một nhát lên mặt anh ta. Cút. Dù nước mắt giàn giụa nhưng cô vẫn hung dữ cảnh cáo anh ta. Anh trai tôi sẽ không tha cho anh đâu. Hồ Truyền Bảo bị đánh lệch cả đầu, đầu lưỡi đụng phải răng, sự ngà ngớn trong mắt biến mất, trở nên hung tợn tàn ác. Anh ta vung tay tát mạnh lên mặt Hoắc Tĩnh Văn. Con khốn, cho mày thể diện mà không cần. Mặt Hoắc Tĩnh Văn mềm đến mức như nặn được ra nước. Anh trai cô ấy che chở cô ấy rất tốt, nào đã từng bị ăn đánh bao giờ. Dáng người Hồ Truyền Bảo cao lớn, vạm vỡ, cú tát với sức lực lớn như vậy vừa đánh xuống đã khiến cơ thể của Hoắc Tĩnh Văn bị hất văng, ngồi cũng không vững, đầu đụng lên cửa sổ xe, trực tiếp ngất xỉu. Đi mau. Hồ Truyền Bảo không chờ thêm được một phút nào nữa, giục đàn em đi nhanh. Tài xế lái xe rời đi. Chiếc xe nhanh chóng ngang qua gờ giảm tốc ở cổng bệnh viện. Hoắc Tĩnh Văn chìm vào hôn mê không sâu, dần tỉnh lại bởi sốc này. Tai cô ấy ong ong, chắc chắn đã bị đánh đến chấn thương rồi. Má phải bị đánh đến độ bây giờ đã tê dại, không cảm nhận được đau đớn nữa. Cô ấy chỉ cảm thấy có chất lỏng ấm áp chảy ra từ trong khoang mũi. Đầu cực kỳ choáng váng, óc đau nhức. Cô ấy bị đánh đến chấn thương não rồi. Hoắc Tĩnh Văn là bác sĩ, có thể lập tức chẩn đoán tình trạng thương tật hiện tại của mình. Tuy Hoắc Tĩnh Văn đã tỉnh lại, nhưng không vội nhúc nhích hay la hét, mà khẽ hé mắt ra quan sát nơi mình đang ở. Cô ấy phải tự cứu mình, dù có chết cũng không thể để bị Hồ Truyền Bảo dẫm đạp. Cô ấy không thể từ bỏ bất cứ cơ hội sống sót nào. Tốc độ chiếc xe rất nhanh, khi đèn chuyển đỏ gần như phải dẫm phanh đột ngột. Bởi vì quán tính, cơ thể Hoắc Tĩnh Văn nghiêng về phía trước. Cô ấy cố nén bắt mình không được dùng tay chống vào ghế trước, như vậy sẽ dễ dàng bị bại lộ. Hoắc Tĩnh Văn sụi lơ ngã về phía trước, lại bị Hồ Truyền Bảo túm lấy áo trên vai hất một cái. Cơ thể nghiêng theo quán tính, quay lưng và gáy vào Hồ Truyền Bảo. Bàn tay bị đè bên người lặng lẽ lần sờ. May quá lúc nãy cô ấy dãy giụa như thế mà di động vẫn còn. Động tác rất chậm, Hoắc Tĩnh Văn thò tay vào trong túi sờ di động. Hồ Truyền Bảo không ngừng giục tài xế nhanh chút nên cũng không để ý nhiều tới cô ấy. Như thế khiến cô ấy có được cơ hội. Hoắc Tĩnh Văn không dám làm ra hành động quá lớn. Cũng may điện thoại của cô ấy để chế độ yên lặng, không cài đặt mật mã mở máy gì, vừa trượt là có thể mở di động lên. Cô ấy không nhìn thấy, mọi chuyện chỉ đành dựa vào ông trời và số mệnh. Mong rằng ông trời thương xót cho cô, có thể giúp cô một lần. Trước khi bị khống chế, Hoắc Tĩnh Văn định gọi điện cho Đan Đan, nên vẫn còn dừng ở giao diện gọi điện. Đầu ngón tay bấm loạn, cũng không biết là ai và cuộc gọi này gọi đi đâu. Dù sao cô ấy đã rất nỗ lực tự cứu mình. Tỉnh rồi hả? Hồ Truyền Bảo nghe thấy hô hấp của Hoắc Tĩnh Văn không thích hợp lắm, bèn quay đầu nhìn thấy cô ấy hơi hé mắt. Anh ta đột ngột thò đầu sát lại gần chóp mũi của Hoắc Tĩnh Văn, khiến cô ấy sợ đến hét lên, co rụt trong góc xe, không ngừng la hét. Hoắc Tĩnh Văn muốn nhắc nhở người đầu bên kia bằng tiếng hét, để họ biết cô ấy đã bị bắt cóc và đang cần giúp đỡ. Tốt nhất có thể moi ra địa chỉ Hồ Truyền Bảo đưa cô ấy đi. Anh muốn làm gì? Anh muốn bắt tôi đi đâu? Đừng vội, anh đưa em về nhà em. Chúng ta động phòng trước, đến lúc đó em lại sinh cho em một đứa con. Dù anh trai không đồng ý thì em cũng nhất định phải gả cho anh. Anh trai tôi sẽ không tha cho anh đâu. Anh sợ nó à? Đùa. Hồ Truyền Bảo, anh đang phạm pháp đấy. Anh sợ chắc? Chuyện phạm pháp anh làm nhiều rồi, cũng chẳng kém việc này đâu. Em ngoan ngoãn nghe lời thì anh sẽ không đánh em. Em còn giữ võ dương oai với anh, để xem anh có đánh em không. Đã định hôm nay rồi. Em để cho anh ngủ thì anh ngủ, em không cho thì anh cũng chỉ đành cưỡng ép em mà thôi. Anh muốn đưa tôi đi đâu? Đưa đi đâu? Tôi muốn về nhà. Đừng khóc, lát nữa là đến rồi. Lái xe đến khu dân cư Khai Sa. Tôi không chờ được nữa rồi. Hoắc Kính Đình lái xe đến bệnh viện. Lục Kiều lao tới bên cạnh xe như điên. Cô vừa mở cửa xe ra, bên trong không hề có người. Dưới chân dẫm phải thứ gì đó, cô cúi đầu nhìn là một chiếc giày của Hoắc Tĩnh Văn. Sao thế? Đan Đan đâu rồi? Tĩnh Văn có ở đó không? Hoắc Kính Đình khập khiễng bước nhanh tới đây, nhưng vẫn không mau bằng tốc độ của Lục Kiều. Anh vội hỏi. Đều không có ở. Có thể đi đâu được nhỉ? Lục Kiều gấp đến điên rồi. Cô ngó trái ngó phải, vội đến dậm chân. Hoắc Kính Đình vội tiếp tục gọi điện cho Hoắc Tĩnh Văn, nhưng máy bận. Sao lại máy bận nhỉ? Đi tìm bảo vệ xem camera giám sát. Giờ em đi báo cảnh sát. Hoắc Kính Đình chỉ huy Tiểu Triệu rồi vội vàng đi tìm bảo vệ của bệnh viện, tìm kiếm camera giám sát, có lẽ sẽ có manh mối. Hoắc Kính Đình còn chưa gọi đi thì Tiểu Triệu đã chạy ra ngoài rồi chạy về, có một anh chàng trẻ tuổi đi cùng. Đại thiếu gia, cậu ta nhìn thấy. Bố của anh chàng đẹp trai này đang nằm viện, là bệnh nhân của Hoắc Tĩnh Văn. Ngày nào Hoắc Tĩnh Văn cũng đều đến kiểm tra phòng, vì thế cún con cũng thích cô ấy. Vì phải ở đây chăm sóc bố mình nên cậu thường xuyên ở bệnh viện và bắt đầu theo đuổi cô ấy. Thanh niên ấy mà, luôn luôn nhiệt tình, thích thì theo đuổi, cực kỳ cố chấp. Cậu ta cũng không bận tâm bị từ chối. Lần nào Hoắc Tĩnh Văn tan làm rất muộn, cún con đều nóng lòng muốn đưa tiễn, tiếc là lần nào cũng thất bại. Tối nay cậu ta vẫn ôm suy nghĩ đó, muốn tiễn Hoắc Tĩnh Văn về. Lúc đuổi theo ra ngoài thì nhìn thấy cô ấy bị cưỡng ép đưa lên xe, mà người đưa cô ấy đi chính là tên khốn hôm nọ đánh cậu ta. Cún con nhát gan, sau khi bị Hồ Truyền Bảo đánh cho một trận nhớ đời thì sợ hãi anh ta, không dám tiến lên làm anh hùng cứu mỹ nhân. Lúc cậu ta đang áy náy tự trách, do dự liệu có nên báo cảnh sát không, Hoắc Kính Đình đã tìm tới, bèn vội vàng tới kể rõ tình huống với anh. Là tên đàn ông họ Hồ kia dẫn theo hai gã đàn em cưỡng ép đưa cô Tĩnh Văn đi, họ nhét vào trong rồi mang đi, cũng chỉ mới xảy ra vào 5 phút trước thôi. Hoắc Kính Đình vội vàng đuổi truy hỏi, họ đi hướng nào thế? Ra khỏi cổng đi về phía tây. Đuổi theo, mau. Lục Kiều kéo Hoắc Kính Đình vội vã lên xe đuổi theo, lái nhanh một chút có lẽ bắt kịp. Có lẽ Hoắc Kính Đình có thể vượt qua kiếp nạn hữu kinh vô hiểm này. Em đã nói là đào hoa nát rồi mà, đã bảo là không được ở căn phòng đó. Ôi, đều là tại em, sao em không tính ra được chút nhỉ? Lục Kiều tự trách, cô đã tính mấy lần đều là đào hoa nát, cũng biết căn hộ trong túc viên nặng sát khí nên mang phản phệ rất lớn, kiếp nạn này không dễ vượt qua. Cô cứ tưởng bù hộ mệnh có thể chắn được kiếp nạn này, không ngờ chuyện này quá lớn. Em cũng không phải là Gia Cát Lượng có thể tính chính xác như vậy, không thể trách em được. Phải trách anh, trách anh không nghe em. Hoắc Kính Đình lòng nóng như lửa đốt, anh không bảo vệ tốt cho em gái mình. Thật ra suy cho cùng họ đều không đáng trách, họ đã cố hết sức bảo vệ Hoắc Tĩnh Văn, nhưng Hồ Truyền Bảo không phải là người chuyện khốn nào cũng làm được. Họ chỉ mong có thể lái nhanh hơn nữa, cố gắng tìm được Hoắc Tĩnh Văn. Anh nghĩ thử xem, Hồ Truyền Bảo có bao nhiêu sản nghiệp nằm ở hướng tây, trước kia anh ta thường thích đi đâu? Lục Kiều vỗ Hoắc Kính Đình, anh biết Hồ Truyền Bảo nên thử nghĩ xem anh có thể dẫn Tĩnh Văn đi đâu. Đi về phía tây, anh ta có căn biệt thự ở ngoại ô phía tây, lẽ nào Hồ Truyền Bảo dẫn Tĩnh Văn về nhà mình? Khu dân cư khe xa, Tĩnh Văn chuyển tới khu đó rồi anh ta mới dọn đến, không phải muốn gần quan được ban lộc đấy chứ? Liệu có đến khu đấy không nhỉ? Lục Kiều bấm ngón tay tính toán, lòng cô rối bời nên tính hơi loạn, nhưng giác quan thứ 6 mãnh liệt mách bảo cô rằng chính là ở nơi đó. Tiểu Triệu, đến khu dân cư khe xa. Hoắc Tĩnh Văn bị đưa đến khu dân cư khe xa, tòa nhà bên cạnh chính là nơi cô ấy ở một tuần trước đó. Cô ấy muốn dậy khỏi kìm kẹp chạy đến căn phòng trước kia từng ở, nhưng hoàn toàn không thể tránh thoát được. Cửa xe vừa mở ra, một gã đô con duỗi tay kéo cánh tay của Hoắc Tĩnh Văn. Dù cô ấy dãy dụa kiểu gì, gã vẫn có thể dễ dàng lôi cô ấy ra ngoài. Có lẽ sợ Hoắc Tĩnh Văn la hét, bèn lấy tay che miệng cô ấy lại. Tài xế còn chưa xuống xe, Hồ Truyền Bảo cũng sắp xuống từ cánh cửa bên kia. Hoắc Tĩnh Văn cũng từng bị anh trai ném vào lớp taekwondo, tuy rằng không mạnh mẽ đến mức lấy một chọi ba, nhưng cô vẫn học được một ít tự cứu khi gặp nguy hiểm, ép mình phải bình tĩnh.